khí đủ lớn, bảo khí chưa đủ điều kiện tự chủ tạo ra linh, nhưng chỉ cần trong quá trình luyện chế bảo khí gia nhập đủ tinh hồn thạch, liền có thể cưỡng chế phong ấn một hồn phách, làm khí linh bảo khí, bảo khí có khí linh, không còn là vật chết, càng giống vũ khí có sinh mệnh, hơn nữa thực lực khí linh càng lớn, uy lực bảo khí phát huy ra càng mạnh. Trương Tiêu Hàm trong tay không chỉ có bảo khí sẵn có, còn có vài loại nguyên liệu thích hợp luyện chế bảo khí. Nàng chỉ thiếu thời gian, vỗ xuống khối tinh hồn thạch này, Trương Tiêu Hàm liền định lợi dụng hồn phách Yến Thanh Sơn. Nàng gật đầu với Tiểu Bảo nói, đúng vậy, Yến Thanh Sơn chiếm cứ hồn phiên, bất luận bao nhiêu hồn phách thu vào, đều bị hắn ăn hết, ta cảm thấy, làm nó thành khí linh, tác dụng hơn bây giờ. Tiểu Bảo khép nắp hộp ngọc, trả lại cho Trương Tiêu Hàm nói, Yến Đạo, một khi là khí linh, Yến Thanh Sơn không còn là bí mật, Yến Đạo luôn có cơ hội biết. Trương Tiêu Hàm nhận lấy hộp ngọc thu vào giới chỉ chữ vật, vẻ mặt hơi nhức đầu, nàng không muốn Yến Đạo biết tung tích Yến Thanh Sơn. Yến Đạo, Trương Tiêu Hàm từ đáy lòng không muốn lại qua lại với hắn. Trước kia, nàng thật sự coi Yến Đạo là sư phụ, vì lẽ kiếp trước, tình cảm của Trương Tiêu Hàm đối với sư phụ sẽ không giống như kiếp này Tống Thần Xa đối đãi Yến Đạo. Nhưng Yến Đạo vẫn là người nàng tôn kính nhất lúc đó. Là Yến Đạo đưa nàng về Huyền Chân Phái, cho nàng nơi nương thân, tích thủy tri ân đáng lẽ dũng tuyển tương báo, nhưng nàng lại giết con độc nhất của hắn, lại còn lưu hồn phách hắn lại trong hồn phiên, tiếp đó còn muốn chế tác thành khí linh, giết Yến Thanh Sơn, nàng không hối hận, nếu quay ngược thời gian, nàng vẫn sẽ làm vậy, nhưng đối với Yến Đạo, cảm giác nàng rất phức tạp, Yến Đạo không làm gì nàng, nhưng đáy lòng, nàng không muốn đối mặt Yến Đạo, chủ nhân, người không cần áy náy, người đã hoàn toàn báo đáp Yến Đạo rồi. Hỏa Hồ là người đầu tiên cảm nhận được cảm xúc Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo đã nói rồi, người gặp Yến Đạo, đã nói chuyện linh mạch dưới đất nhà Trương cho hắn biết. Vì điều này, Yến Đạo mới thu người làm đệ tử thân truyền khi người ở kỳ trúc cơ. Hơn nữa, dù hắn thu người làm đệ tử thân truyền, cũng không hề mở bất cứ cửa tiện lợi nào cho người khi người ở ngoại môn. Phải biết lúc đó hắn là trưởng môn tông chủ Huyền Chân Phái. Một câu nói, ở ngoại môn ai dám ức hiếp người a, nhưng người không phải dựa vào tự chế phù, cẩn thận từng chút mới đến kỳ trúc cơ a. Lại về thượng cổ đan tông, người đã nói bí mật vườn thuốc cho Yến Đạo, hắn cũng không thưởng người gì a, ngược lại là linh dược linh tửu linh mật người hiếu kính. Kết quả thì sao, hắn còn muốn Tống Thần Xa lừa người ký khế ước linh hồn. Hắn là tu sĩ xảo trá đạo đức giả như vậy, căn bản không xứng làm sư phụ người. Hỏa Hồ nói càng lúc càng giống như tức giận, chủ nhân, may mắn người không học thành đạo đức giả xảo trá như Yến Đạo. Người căn bản không thiếu Yến Đạo gì, là Yến Đạo thiếu người, huống chi hắn là trưởng môn tông chủ danh môn đại phái. Lại để con mình tu ma công, giết hại nhiều người thường như vậy, người tu Yến Thanh Sơn là vì dân trừ hại, là không sai, để hắn làm khí linh, hắn đáng lẽ cảm tạ người, bằng không, linh hồn người như vậy không nên chuyển thế đầu thai, cứ hồn phi phách tán đi. Trương Tiêu Hàm im lặng lắng nghe, trong lòng, nàng sao không nghĩ tới chuyện này, nhưng, vừa nghĩ tới trước mặt một người cha tế ra hồn phách con mình. Trong lòng nàng rất bất an, nàng không thả hồn phách Yến Thanh Sơn chuyển thế đầu thai, nàng lưu từng hồn phách trong hồn phiên. Nàng với Đinh Nhất, bọn ma tu trong miệng thực tế cũng không khác gì nhau. Tiêu Hàm, người cho rằng Yến Đạo là người cha tốt sao? Một người chịu để con mình tu ma công, sắp đặt tồn tại của nó để làm đối tượng tiêu diệt cho thỏa mãn. Hắn là người cha tốt sao? Hải Yến Thanh Sơn không phải người, là Yến Đạo, Tiểu Bảo lạnh lùng nói. Trương Tiêu Hàm thở dài, lắc đầu, ta đều hiểu, chỉ là ta cũng rất đạo đức giả. Vỗ xuống tinh hồn thạch này, ta đã định dùng Yến Thanh Sơn làm khí linh, nhưng ta vẫn phải tìm cho mình nhiều lý do như vậy. Hỏa Hồ, phốc phốc, liền cười, chủ nhân, người đâu có đạo đức giả, người chỉ là nhát gan thôi, người lo lắng Yến Đạo thấy được sẽ giết người, cùng lắm thì người cũng giết Yến Đạo, cầu hồn phách vào hồn phiên nuôi, dưỡng tốt, cũng làm khí linh. Trương Tiêu Hàm có chút giờ khóc giờ cười nhìn Hỏa Hồ. Giết Yến Đạo, tốt xấu Yến Đạo trước kia là sư tôn nàng, bây giờ cũng là tu sĩ vô cực tông, lại không làm gì xấu cụ thể với Trương Tiêu Hàm, làm sao có thể nói giết là giết, bất quá nói như vậy, đã làm tan biến sự không an lòng trước đó của Trương Tiêu Hàm. Thực tế còn có một nguyên nhân, là làm vậy, chẳng khác nào công khai làm rõ là địch với Yến Đạo. Ta luôn cảm thấy, Yến Đạo sẽ không cam tâm tình nguyện làm tu sĩ bình thường trong vô cực tông. Hắn đã từng là trưởng môn, có câu nói không phải sao, thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Nguyên bản tu sĩ Huyền Chân Phái không phải tất cả đều vào vô cực tông. Như Tống Thần Sa, Vương Thần, Lưu Dương, còn có Đông Phương Nhược Lan, Diệu Âm, không phải vẫn tự tu luyện ở phía sau núi vô cực tông sao? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nói. Tống Thần Xa lúc đó huấn luyện ra tu sĩ không lộ diện. Tu sĩ đó tạo thành kiếm trận, trước kia đã có thể tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh, bây giờ, có lẽ đối phó tu sĩ Hóa Thần cũng không có vấn đề a. Cho nên, chủ nhân người phải mau chóng mạnh lên a, người muốn làm tu sĩ mạnh nhất khóa này, ta vừa thấy sắc mặt tu sĩ đó liền chán ghét, chờ người mạnh lên, liền không cần để ai trong lòng. Hỏa Hồ vội vàng nói, Trương Tiêu Hàm cười, rồi nghiêm túc nói, ân, ta nhất định phải mạnh lên, chờ chúng ta về Vô Cực Tông, ta lại bế quan, trước tiên luyện chế tinh hồn thạch với Yến Thanh Sơn ra, rồi bắt đầu chế tác khôi lỗi. Ba người nhìn nhau, đều thấy sự không tin trong mắt đối phương. Bên ngoài đợi bọn họ, nhất định là mưa gió bão bùng, bọn họ có thể bình yên trở lại Linh Vũ Đại Lục hay không cũng khó nói. Nơi này thực tế cũng không tệ, hỏa hồ đảo mát, chủ nhân nếu không ở đây bế quan tốt, người xem, ở đây linh khí cũng dồi dào, lại an toàn, môi trường cũng tốt, chờ tu sĩ thượng giới đó đi, người cứ ở lại đây, khi nào thấy bên ngoài an toàn, chúng ta lại ra. Trương Tiêu Hàm giật mình, ngoài miệng đáp ứng, nhưng tâm tư lại về vấn đề ma tu. Không ai sinh ra đã muốn làm ma tu, cũng là từng bước một không tự chủ được đi lên con đường ma tu. Yến Thanh Sơn là bị cha hắn sắp đặt, quân phu nhân là vì tăng thọ nguyên phi thăng, mình thì sao, mình bây giờ có phải đang từng bước đi lên con đường trở thành ma tu hay không? Chương 850 làm rõ, tựa như trong lòng bị đè nén bao nhiêu đồ vật đều được thả ra. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, hồi tưởng lại việc tiến vào hoang vu chi địa hơn một tháng qua. Kinh nghiệm sự tình tuy không nhiều, nhưng tâm trạng quả thực trầm bổng chập trùng. Bỗng nhiên nhìn thấu được phạm vi tiêu phạm, trong nội tâm đối với Yến Đạo vẫn không hề mất đi sự đề phòng. Lại xông lên đầu, ngoài ý muốn, nàng còn biết được một ít chuyện thượng giới, quan trọng nhất là, tất cả những bản tâm bị áp chế đều được phóng thích ra ngoài. Nhìn thấu chính mình, đáy lòng lại dễ dàng như vậy, kiếp trước đủ loại sự tình thật sự phai mờ, trừ ăn ra ăn, Trương Tiêu Hàm ở trong lòng cười cười, nàng bây giờ đã là một tu sĩ chân chính, nàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thiết mộc, ở nơi này không thể chân chính bế quan. Cho nên không thể làm những việc luyện khí chế phù phức tạp, nhưng xử lý đơn giản thiết mộc vẫn là có thể. Khối thiết mộc 23m, nặng 12.500 cân, không phải cứ đặt ở trong tinh xá này được. Trương Tiêu Hàm chào hỏi một tiếng, liền hướng phía sau một gian phòng đi đến. Trong khu tinh xá này, gian phòng không lớn, nhưng có một đại sảnh tiếp khách khá rộng, lại có một gian phòng thích hợp làm nơi luyện khí luyện đan, vừa kiên cố lại vừa đủ lớn nhỏ. Trương Tiêu Hàm không mang theo Hỏa Hồ Tiểu Bảo, một mình đi vào đó, bày lên cấm chế xong, Trương Tiêu Hàm lấy ra khối đoạn thiết mộc kia, gốc cây trắng kiện dữ tợn, có thể thấy rõ dấu vết mới bị chặt phá, ánh mắt nàng bình tĩnh, nhìn về phía cuối khối thiết mộc, từng vòng vết đen thui thể hiện rõ tuổi tác của nó. Hạ cấp thiết mộc, phẩm chất lại thuộc hàng thượng giai, tính chất thiết mộc tuy cứng rắn, nhưng đời này có vật khắc vật, Thanh Hoa môn tu sĩ tu được thiết mộc, không phải cũng chia nhỏ ra sao? Huống hồ Trương Tiêu Hàm trong tay còn có ngọc giản luyện chế khôi lỗi, trên đó đã ghi rõ cách chia cắt và luyện chế thiết mộc. Trương Tiêu Hàm mới tách ra hai khối thiết mộc lớn nhỏ tích hợp. Trong đầu liền vang lên tiếng hỏa hồ, đinh một lại đến, thật nhanh, Trương Tiêu Hàm thu hồi thiết mộc ra ngoài, mới phát hiện đã qua một đêm, là nàng xử lý thiết mộc mất nhiều thời gian. Trương Đạo Hữu thấy Trương Tiêu Hàm đi ra, đinh một lộ ra nụ cười, đưa qua một cái túi chữ vật, đây là chút hoang thú trong đất hoang, không biết Đạo Hữu có hài lòng không? Trương Tiêu Hàm nhận lấy, thần thức quét vào, bên trong có mười mấy con hoang thú lớn nhỏ khác nhau. Phẩm tướng hoàn chỉnh, lại có hơn 10 con bạch ngư, cùng một vài chủng loại nàng không quen biết. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, gật đầu, thuận miệng hỏi, không có linh thực sao? Các người nhất quyết không ăn linh thực hay sao? Hỏi như vậy là vì trong tay nàng linh thực có thể làm thức ăn không nhiều. Mấu chốt là những linh thực ấy phẩm cấp thấp, nàng tự ăn thì thấy ngon, nhưng cho vị thiếu chủ kia ăn thì lại sợ hơi yếu linh khí. Linh thực, đinh một nhớ đến lần trước thấy những thứ trong khay xanh đậm kia. Trông rất đẹp, có vẻ như rất ngon, người cần linh thực gì? Hay là ngươi xem trong trang viên này có linh thực nào dùng được không? Chủ nhân đinh một có thể làm, đám thiếu chủ đều đi săn thú ngoài kia, việc chuẩn bị ăn uống cho thiếu chủ, dùng linh thực trong vườn là việc đương nhiên. Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp ứng, đưa túi chữ vật cho hỏa hồ trước, tự mình theo đinh một đi xem xét xung quanh, mới dạo một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm đã dừng lại, lại đi xuống nữa cũng không tìm ra được cây linh thực nào. Ngược lại dễ bị hiểu lầm là thừa cơ xem xét bố trí trang viên. Làm sao chọn đây, ngàn năm nhân sâm, cái thứ đó có thể coi là đồ ăn sao? Hay là đem những linh dược không biết tên kia xào lên, lại lộn xộn như thế, khiến thiếu chủ nếm phải bệnh tật, dù có quy tắc hạn chế, nàng cũng khó mà thoát được. Đinh tiền bối, linh dược nơi này, xin thứ tội hạ thần ít hiểu biết, không dám nhận làm rau xanh thức ăn, chúng ta hay là trở về thôi. Trương Tiêu Hàm nói rồi quay đầu, đinh một hơi ngạc nhiên, hắn tưởng Trương Tiêu Hàm dù sao cũng phải dạo hơn nửa trang viên mới nói như vậy. Nhưng mới đi có chút ít đã từ bỏ, xem ra, thật không phải vì tìm hiểu điều gì, hắn không nhịn được lại hỏi. Trương Tiêu Hàm không chọn được rau xanh quả là lạ lẫm, hắn nhớ lại một chút, không tìm được, rau xanh là loại linh thực gì, Trương Đạo Hữu có thể vẽ cho ta xem một chút không? Sững sờ là Trương Tiêu Hàm, nàng ngơ ngác nhìn đinh một hồi lâu, đinh một lại hiểu lầm, xin lỗi, Trương Đạo Hữu, ta đường đột, Trương Tiêu Hàm mới biết đinh một hiểu lầm, nàng cười khổ nói, không có không có, chỉ là rau xanh không phải linh thực gì, là những thứ có thể ăn, coi như linh thực dùng chung, thấy đinh một vẫn chưa hiểu, Trương Tiêu Hàm mất khá nhiều công sức. Lấy ra trong chữ vật giới chỉ một ít đồ vật có thể dùng. từng thứ giải thích, Đinh Một tính toán tổng cộng mới biết được rau xanh là gì. Đậu tương ở đây có không? Cà tím ở đây có không? Còn đủ loại nấm, lại càng không cần nói hành gừng tỏi các loại gia vị. Làm đồ ăn không có những thứ đó sao mà ăn? Ném Đinh Một vào trạng thái ngốc nghếch, Trương Tiêu Hàm trở về, Hỏa Hồ đã câu được một thùng lạc linh ngư, Hỏa Hồ dù sao cũng vừa học làm ăn uống với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm làm được, nàng cũng có thể bắt chước, nhưng xử lý nguyên liệu nấu ăn, vẫn cần Trương Tiêu Hàm chỉ bảo, Trương Tiêu Hàm cũng không rành lắm, nhưng so với ai chứ, thấy Trương Tiêu Hàm trở về, Hỏa Hồ liền ném cần câu, chủ nhân, những hoang thú này đều chưa xử lý, yêu đan vẫn còn có bạch ngư, bên trong tinh thạch cũng vẫn còn, cái này làm Trương Tiêu Hàm sững sờ, nàng nói muốn hoang thú nguyên vẹn, nhưng ai bảo nàng yêu đan làm sao thành cơm canh, tinh thạch là dùng để chiên hay xào rau xanh, chẳng lẽ những yêu đan và tinh thạch này là thù lao Đinh Một cho mình. Đinh Một trở về, liền thấy Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ đang xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phương pháp xử lý rất là lạ lùng. Trương đạo hữu, ngươi xem những thứ này dùng được không? Đinh Một lại đưa qua một cái túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm nhận lấy, thần thức quét vào, rồi lấy ra vài thứ, phân biệt một chút, đều không quen, ta thử xem a, rồi đổi một túi chữ vật đưa cho Đinh Một, không giống như là nhanh như vậy đã làm xong, huống hồ, cái túi chữ vật này trước đó chứa những xác hoang thú kia, làm sao có thể dùng để đựng thức ăn cho đám thiếu chủ. Đinh Một nhíu mày, thần thức quét qua, rồi nhanh chóng thu hồi lại, Trương đạo hữu đây là, nội đan đều ở trong, còn có tinh thạch bạch ngư, còn cá lớn kia ta cũng không biết, bên trong cũng có tinh thạch, ta chỉ lấy phần có thể làm thức ăn, còn lại đều vẫn còn, Trương Tiêu Hàm dứt khoát giải thích, Đinh Một cười, là sơ sót của ta, những nội đan và tinh thạch này, là thù lao cho Trương Tiêu Hàm vất vả, vừa nói vừa đưa túi chữ vật qua, Trương Tiêu Hàm đứng thẳng người, thần sắc lạnh xuống, tiền bối giúp linh sủng của ta giải quyết phiền toái. Hạ thần cảm kích tiền bối, làm chút ăn uống, tiện tay mà thôi, nhưng tiền bối nếu coi hạ thần như hạ nhân sai khiến. Hạ thần không cần những nội đan này. Chương 851, đại tài tiểu dụng, hòa thị bích tăng thêm, trả giá phải có hồi báo, mỗi người đều nhất trí ở điểm này, không nhất trí chỉ là thù lao nhiều ít. Đinh Một cười một tiếng, Trương đạo hữu là cảm thấy thù lao này không đủ phong phú sao? Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng Đinh Một, chính là vì quá phong phú, nên không chịu nổi, nụ cười trên mặt Đinh Một dần dần thu lại, Trương đạo hữu. Chủ gia tất nhiên sẽ cấp thù lao, chính là phải chịu nổi. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Đinh Một, đưa tay nhận túi chữ vật, tiện tay lấy ra một nội đan, trên mặt không thấy chút nụ cười. Đinh tiền bối, ta đáp ứng bữa cơm này, sẽ không nuốt lời, viên nội đan này coi như thù lao bữa cơm. Khi nào tiền bối thấy tiện, có thể báo cho chúng ta sẽ mau chóng rời đi. Nói xong liền trả lại túi chữ vật, thấy Đinh Một hơi giật mình nhìn nàng, không đưa tay ra, Trương Tiêu Hàm thờ ơ đặt túi chữ vật lên một đám hoa cạnh Đinh Một, rồi quay người đi về phía Hỏa Hồ. Đinh Một không nói gì, cầm túi chữ vật, thân hình rất nhanh biến mất, nhìn Trương Tiêu Hàm đầy phấn khởi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Bảo cõng tay, trên mặt không có chút nụ cười nào. Trương Tiêu Hàm nhìn như chuyên tâm vào việc ăn uống, nhưng thực tế, nàng chỉ muốn tạm thời quên những chuyện bên ngoài kia, chỉ cần rời khỏi đây, muốn trở lại cuộc sống thanh bình xưa kia sẽ không dễ dàng. Trương Tiêu Hàm giờ thực sự chuyên tâm vào ăn uống, như Tiểu Bảo đã tưởng tượng, trong lòng nàng hiểu rõ, một khi rời khỏi đây, muốn có cuộc sống yên tĩnh cũng không khả năng. Cho nên, nàng hết sức trân trọng khoảnh khắc quý giá này, có thể hưởng thụ ham muốn ăn uống, là ở thế giới này lần cuối cùng, tu sĩ thượng giới ưa thích mỹ thực, ưa thích hưởng thụ cuộc sống, nhưng chưa đến mức Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, hoặc tâm tư nhỏ nhặt của Trương Tiêu Hàm trong mắt tu sĩ thượng giới rất nực cười. Đinh Một lấy đi bữa cơm này rồi, rất lâu cũng không xuất hiện nữa, điều này khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút thất vọng. Biết rõ thời gian quý báu, được sự yên bình hiếm hoi, không thể bế quan luyện chế bảo khí, chỉ có thể xử lý đơn giản thiết mộc, nhưng mà Trương Tiêu Hàm không thể yên tĩnh được, nàng bắt đầu trang trí món ăn mới. Trong số con mồi lần trước, Trương Tiêu Hàm để lại vài thứ đặc biệt, móng heo và chân giò heo của lợn rừng thượng cổ. Lợn rừng cái đồ chơi này, thực ra không ngon, là hoang thú, phần lớn đều mấy ngàn năm trở lên, chất thịt có thể tưởng tượng được, lại không có ai nuôi dưỡng lợn rừng, trên người đều có mùi tanh nồng, cho nên Trương Tiêu Hàm chỉ để lại 4 cái móng heo và chân giò heo. Đương nhiên, da lợn rừng cũng giữ lại, Trương Tiêu Hàm không biết luyện đan là việc phiền phức. Vốn Vu Hành Vân nói muốn tặng Trương Tiêu Hàm một truyền thừa luyện đan, nhưng về sau chắc là quên mất, Trương Tiêu Hàm cũng không nhắc nhở, bây giờ thấy móng heo lại nhớ ra, nếu có truyền thừa luyện đan, có thể biến hóa, ủ ra xì dầu chẳng hạn, ai, thịt kho tàu thì không thể, sợ là không có luyện đan sư nào đem việc luyện đan vĩ đại này liên hệ với việc ủ xì dầu. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình giờ như người không làm việc đàng hoàng. Bỗng nhiên nàng hiểu được, lần đầu tiên thấy Lý Tuyết Phi, có phải các tu sĩ đến mỗi cảnh giới, hay gặp chuyện gì đặc biệt cũng phải trải qua loại cuộc sống chưa từng có, hoặc tạm thời gác lại thân phận tu sĩ, trải nghiệm sự thư giãn khác không? Hỏa Hồ và Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm, linh hỏa a, cần phải khống chế như vậy sao? Cần phải khống chế linh hỏa nhỏ như lông lợn rừng. một tia linh hỏa đốt cháy một sợi lông lợn rừng. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo trao đổi ánh mắt, có chút lo lắng cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ thấy vui, khống hỏa thuật của nàng rất nhuần nhuyễn, nhưng khi đối phó móng heo này, nàng cảm thấy vẫn chưa đủ. Móng heo là đồ tốt, giàu collagen, nghĩ đến từ collagen, nhưng lông lợn rừng là thứ khó chịu, nhất là những sợi lông cứng và sâu. Trương Tiêu Hàm không muốn ăn đầy bụng lông đen, đương nhiên ăn vào cũng không sao. Thế là, nàng nghĩ ra cách, khống chế ngọn lửa lòng bàn tay nhỏ xíu, như cây kim, rồi từng sợi đốt cháy những sợi lông đen khó chịu. Ý nghĩ đơn giản, làm thì không dễ, ngọn lửa này, muốn khống chế nó nhỏ như cây kim, vẫn là lửa sao? Phàm là pháp thuật hệ hỏa, đều là hỏa cầu hỏa đạn, ít khi có hỏa châm, nhưng dù sao cũng buồn chán. Trương Tiêu Hàm liền lấy móng heo xui xẻo này bắt đầu thử nghiệm. Không mất bao lâu, ngọn lửa lòng bàn tay tự nhiên thành một cây hỏa châm mảnh khảnh. Tiếp đó là khống chế nhiệt độ, vừa phải nhanh chóng đốt cháy lông bên ngoài, lại phải tiêu hao hết nhiệt lượng sau khi đốt cháy lông. Sau khi móng heo đầu tiên bị đốt thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có thể khống chế nhiệt độ hỏa châm. Tiếp đó, thấy trên tay nàng liên tục xuất hiện những cây hỏa châm dài bằng móng tay, trực tiếp bổ nhào lên những sợi lông đen trên móng heo giữa không trung. Một điểm lửa lao nhanh qua, mùi lông tóc cháy khét bay qua, rồi một lỗ nhỏ như đầu kim xuất hiện, khống chế lửa vừa vặn, không thấy vết đen, lại không đốt thủng, sau đó, không phải một cây hỏa châm, mà là vài cây, mười mấy cây, mấy chục cây, rồi sau đó, Trương Tiêu Hàm mất hứng thú, Hỏa Hồ lại hứng thú. Nàng sao lại không nghĩ đến khống hỏa thuật còn có thể dùng như vậy? Nhiệt độ tất nhiên có thể khống chế cực thấp, đương nhiên cũng có thể khống chế cực cao. Thế là, việc xử lý móng heo trở thành việc của Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm bắt đầu nghĩ trong trường hợp không có xì dầu, làm sao cho móng heo ngon hơn? Thực ra, chỉ cần dùng linh hỏa đốt đều, toàn bộ móng heo sẽ mềm. Nhưng Trương Tiêu Hàm rất phản đối cách này. Linh hỏa đốt đều, còn ăn được không? Thế là, ở nơi cảnh trí cực kỳ yêu nhã này, lại thấy một cảnh khác. Một nữ tu hóa thần trung kỳ xinh đẹp ngồi trước một cái bếp than nhỏ. Trong nồi linh thủy đang nấu một móng heo hoang thú, nước chỉ hơi sôi, trong không khí mùi hương không được tốt lắm. Trương Tiêu Hàm ghét bỏ ném đi hai lần linh thủy, cuối cùng đành chịu, bắt đầu tìm trong chữ vật giới chỉ đủ loại linh dược có thể khử mùi đó. Mỗi loại lượng đều khống chế rất ít, phẩm cấp linh dược cũng chọn thấp, dù sao cũng là để ăn, thử ăn, không phải luyện đan, phối trộn không cần chú trọng như thế, liên tục bỏ vào chút linh dược tán nhỏ, cho đến khi mùi hương bắt đầu thoang thoảng thơm. Hỏa Hồ đã sớm xử lý xong móng heo, đang hướng giò phát ra khiêu chiến. Trong lòng bàn tay, hỏa châm liên tiếp xuất hiện, không khí tràn ngập mùi lông tóc cháy khét, phủ lên móng heo một tầng hương thơm quyến rũ. Trương Tiêu Hàm căm ghét mùi than khói, né tránh phía dưới, bất quá, vẫn xem biểu diễn của Hỏa Hồ với vẻ thưởng thức. Chương 852, nguyện vọng thất bại, việc xử lý lông tóc dần dần trở nên dễ dàng. Hỏa Hồ bỗng nhiên lật bàn tay, mấy chục đạo hỏa châm phóng về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vẫn đứng quan sát bên cạnh, thấy hỏa châm đánh tới, liền bình tĩnh vung tay, mấy chục cây băng châm bay ra đón hỏa châm. Hai người giao chiến giữa không trung, mấy chục đạo hơi nước bỗng nhiên bốc lên, tất cả băng châm và hỏa châm đều biến mất. Trương Tiêu Hàm đây là lần thứ hai chứng kiến Hỏa Hồ và Tiểu Bảo chơi trò chơi nguy hiểm này. Loại trò chơi này đòi hỏi sự phối hợp ăn ý tuyệt đối giữa hai bên. Nếu một bên có pháp thuật cao hơn, đều sẽ tiềm ẩn nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm này là có thể kiểm soát, dù sao họ cũng đã là tu sĩ hóa hình kỳ. Hỏa Hồ bắt đầu tăng nhiệt độ và số lượng hỏa châm, điều chỉnh khoảng cách giữa hai người. Ban đầu, băng châm luôn dễ dàng phá vỡ công kích của hỏa châm. Dần dần, Tiểu Bảo thỉnh thoảng phải dùng băng chùy để phòng thủ. Trương Tiêu Hàm từ từ nhìn ra chút quy luật, nàng ban đầu chỉ xem cho vui, nhưng trong tay Hỏa Hồ, hỏa âm dần dần trở thành một thế công sắc bén. Hỏa châm tiêu hao linh khí ít hơn hỏa đạn hay hỏa cầu, nhưng lực công kích lại không hề thấp, bởi vì nhiệt độ ngưng tụ trong hỏa châm có thể rất cao. Đối thủ nếu dùng pháp thuật hệ băng tương tự để tiêu diệt, hoặc là băng châm, một chọi một để phá hủy, hoặc là dùng hàn khí diện rộng, một chọi một để phá hủy, chỉ cần nhìn cách phòng thủ của Tiểu Bảo là biết, dù thần thức mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dùng băng châm hoàn toàn ngăn cản hỏa châm. Điểm yếu trong phòng thủ là hiển nhiên, còn hàn khí diện rộng thì khó hoàn toàn ngăn cản hỏa châm. Chỉ cần xem diện tích bị nóng và tốc độ là biết. Trừ phi hàn khí mạnh hơn hỏa châm gấp nhiều lần, không sai, hỏa thao xuyên qua hàn khí khiến đối thủ trở tay không kịp, thậm chí có thể gây thương tích nặng. Bỗng nhiên, Hỏa Hồ khẽ nói, "Cẩn thận." Hai tay cùng lúc vung lên, mảng lớn hỏa châm như mưa lửa đầy trời bắn về phía Tiểu Bảo. Ba đạo hàn khí từ người Tiểu Bảo phát ra, nhưng vẫn có một phần ba hỏa châm xuyên qua hàn khí, rơi vào linh thuẫn hộ thể của Tiểu Bảo, ánh lửa nhỏ dần trên linh thuẫn, đồng thời Hỏa Hồ lại phun ra một đạo hỏa diễm để hóa giải hàn khí. "Chủ nhân, pháp thuật này quả thực tuyệt vời." Sau khi thuần thục, linh lực tiêu hao ít đi, nhưng lực công kích lại tăng lên. Hỏa Hồ nói đầy vẻ phấn khởi, khuôn mặt rạng rỡ, Tiểu Bảo cũng gật đầu, rất vui vẻ nói, "Vừa nãy nếu không đề phòng trước, rất dễ bị thương." Nhìn sang Trương Tiêu Hàm, "Chúng ta còn lo lắng cho cô, hóa ra cô lại nghĩ ra pháp thuật cho việc ăn uống." Trương Tiêu Hàm không nói nhìn họ, nàng chỉ đơn giản là thấy nhàm chán mà thôi, nàng hoàn toàn không nghĩ ra pháp thuật gì cả. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm vung tay, ném ra bốn cái bàn tay gấu đen xì từ chữ vật giới chỉ. Hỏa Hồ, thuật khống hỏa của ngươi tuyệt vời như vậy, đừng phí phạm, đây là tay gấu đấy, nghe nói rất bổ, làm sạch sẽ đi, ta đang nghĩ xem làm món gì ngon đây. Nụ cười của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo hơi tắt, rồi lại thấy Trương Tiêu Hàm lại để ý đến móng heo. Cùng ngày tối, ba người cùng chia sẻ một móng heo. Đương nhiên, móng heo này tuyệt không phải loại thông thường, nếu không cần linh lực để tiêu hóa, ba người chia cũng đủ no, nhưng vẫn phải dùng linh lực để tiêu hóa, bởi vì Trương Tiêu Hàm đã cho thêm gia vị, dù số lượng ít, nhưng là linh dược thật sự, tăng thêm hương vị cho móng heo, nhưng sự xung đột giữa tính nóng lạnh của linh dược thì lại chưa được cân nhắc. Chủng loại cũng quá nhiều, thế là, sau khi thưởng thức món móng heo ngon lành này, Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đều phải dùng linh lực để hóa giải thức ăn trong cơ thể. Và cả những dược khí đó, cái gọi là lợi bất cập hại, nhìn thấy việc xử lý mấy cái bàn tay gấu khác, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đều lắc đầu, họ thích hơn bánh bao, rau xào, đồ nướng nhỏ, trước khi Trương Tiêu Hàm tìm được cách phối trộn tốt hơn. Vậy thì cứ ăn nhiều cá hấp trắng đi. Trương Tiêu Hàm vốn định tiếp tục chế biến tay gấu, đành phải bỏ cuộc, về sau, nàng muốn tìm cách nhận được truyền thừa luyện đan, tự mình nghiên cứu, vẫn là thôi đi, ba ngày, Đinh Nhất vẫn chưa tới, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn giữ nguyên hứng thú nấu nướng, mỗi đêm đều chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Chưa từng giống nhau, Đinh Nhất vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Trương Tiêu Hàm. Không phải vì nàng, mà vì trang viên này, mỗi ngày sau bữa tối, Trương Tiêu Hàm đều đến tĩnh thất lớn nhất, ở đó đến chiều hôm sau, rồi lại hứng thú ngọt lên chuẩn bị cơm canh. Hắn đã gặp qua nhiều tu sĩ hạ giới phi thăng, chưa từng gặp ai như Trương Tiêu Hàm, chẳng lẽ nàng không biết mình sắp đối mặt với điều gì? Không có tu sĩ nào không sợ chết, những gì xảy ra dưới sự uy hiếp của yêu thú, trong tử địa, hắn đều biết, Trương Tiêu Hàm này quả thật là có tâm tư hưởng lạc ở đây. Đáng tiếc, sớm muộn gì cũng phải trở thành tiên nô, sự mong đợi của Trương Tiêu Hàm đối với Đinh Nhất dần dần trở nên mông lung. Nhiều lần Đinh Nhất không đến ăn cơm canh, nàng liền biết, những tu sĩ thượng giới này không phải chỉ cần vài món ăn đặc biệt là có thể dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dỗ, tu sĩ đều có khả năng tự kiềm chế rất mạnh, cho dù tu sĩ thượng giới biết hưởng lạc, họ cũng sẽ không vì ăn uống mà bỏ qua việc chính. Từ điểm này nhìn, tu sĩ thượng giới còn đáng sợ hơn tu sĩ hạ giới. Sinh vào gian khó, chết vào an nhàn, nhưng đối mặt với an nhàn lại có thể giữ được bình tĩnh. Điều này mới thực sự khó quý. Hơn 20 ngày, Trương Tiêu Hàm không chỉ dùng để phân tích tiết mộc, nàng đã nghiên cứu nội đan nguyên thần trong tay, và tinh thạch trong đầu cá trắng. Trương Tiêu Hàm có một ý tưởng, nàng muốn kết hợp nguyên thần yêu thú và hồn thạch ma tộc, để cho sức mạnh của bù nhìn lớn hơn, thậm chí cho cả tinh thạch cá trắng vào bù nhìn. Phương pháp chế tạo bù nhìn không phức tạp như vậy. Mấu chốt dường như là nguyên liệu khó tìm, nhưng suy nghĩ kỹ lại không chỉ là vấn đề nguyên liệu. Thiết mộc bản thân đã không dễ tìm, hồn thạch ma tộc làm nguồn năng lượng, hao phí cũng rất lớn, lại còn phải khắc vẽ trận pháp phức tạp lên thiết mộc. Như vậy mới có thể chuyển hóa năng lượng trong hồn thạch thành linh lực để kích hoạt. Như vậy, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể chế tạo bù nhìn, nhưng bù nhìn chế tạo được lại thấp hơn tu vi bản thân một cấp bậc. Lý thuyết là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể chế tạo bù nhìn kết đan kỳ. Tu sĩ Hóa Thần Kỳ có thể chế tạo bù nhìn Nguyên Anh Kỳ. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, bốn cái bù nhìn lấy từ cấm địa ma huyễn, nàng cũng đã nghiên cứu, nhưng sau khi thay đổi hồn thạch, bù nhìn vẫn không được kích hoạt, dù cuối cùng đổi sang hồn thạch ma vương cấp cao nhất, vẫn không nhúc nhích. Chương 853, thương hại. Thấy tình hình này, Trương Tiêu Hàm không hề nản lòng mà lại càng vui vẻ. Điều này chứng minh Ngọc Giản kia nói không sai, bù nhìn một khi chế tạo xong, cần phải nhận chủ, sau khi nhận chủ, tu sĩ khác không thể điều khiển. Trương Tiêu Hàm trong lòng đã có manh mối, chỉ cần có đủ thời gian. Trong lòng nàng vừa mong chờ tu sĩ thượng giới rời đi, lại mong họ có thể ở lại thêm một thời gian, nhưng điều gì đến sẽ đến. Cuối cùng, phía chân trời xa xa xuất hiện sóng linh khí, xa xa trên bầu trời, xuất hiện áng mây xoáy, một đường hầm vô hình xuất hiện, những tu sĩ thượng giới kia dùng cách tương tự để rời đi. Khi họ rời đi, thậm chí không liếc nhìn Trương Tiêu Hàm và những người khác. Trong mắt tu sĩ thượng giới, Trương Tiêu Hàm và những người khác chỉ là loài kiến mà thôi. Không có oán hận hay bất bình, Trương Tiêu Hàm rất bình tĩnh trong lòng. Sống ở thế giới này lâu như vậy, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của tu sĩ. Từng có lúc, nàng cũng đối đãi người thường như vậy. Một ngày này, Trương Tiêu Hàm không trở lại tĩnh thất, nàng lấy ra một chiếc sừng dê từ chữ vật giới chỉ. Nàng không gọi được tên yêu thú này, cũng không biết năng lực của nó khi còn sống. Đây là yêu thú hoàn chỉnh nhất mà nàng giữ lại từ tay Đinh Nhất. Vẫn là bên bờ hồ, lại xuất hiện 6 cái lò than nhỏ, giữa đặt những miếng thịt dê mỏng như giấy. Những miếng thịt dê này đều nằm trong một trận pháp nhỏ, ở trạng thái bán đóng băng. Không lâu sau, Đinh Nhất và Giả Minh đến, Trương Tiêu Hàm cười khanh khách, như thể họ mới gặp nhau hôm qua, cũng giống như họ đã hẹn sẵn bữa tối bất ngờ này. Hai vị tiền bối, hôm nay vãn bối chuẩn bị chút cơm canh đơn giản, nếu tiện, xin mời quân phu nhân cùng dùng bữa. Đinh Nhất và Giả Minh đến đây, vốn định ra lệnh trục khách, nhưng đối mặt với lời mời của Trương Tiêu Hàm, mệnh lệnh trục khách này khó có thể nói ra ngay lập tức. Phải nói Trương Tiêu Hàm thực sự không gây phiền phức cho họ. Đến đây cũng là do họ mời, giữa không có tính toán gặp mặt thiếu chủ của họ, cũng không điều tra trang viên này, mỗi ngày ngoài việc nấu nướng ra thì chỉ ẩn náu trong tĩnh thất. Thực sự là quá yên tĩnh, biết thiếu chủ nhóm rời đi, họ cũng định rời khỏi đây, lại chuẩn bị một bữa tối. Họ không phải vì bữa tối bất ngờ này, mà là vì hành động này, mệnh lệnh đuổi khách lạnh lùng không thể thốt ra. Vẫn là Giả Minh cười ha hả nói tiếp, vậy thì không khách khí, không biết Trương đạo hữu hôm nay chuẩn bị món gì đây? Đinh Nhất khẽ nhúc nhích môi, rồi quân phu nhân từ tinh xá đi ra. Hơn 20 ngày, tu vi của quân phu nhân đã tăng lên đến luyện khí cửu tầng. Chỉ còn chút nữa là trúc cơ. Trương Tiêu Hàm không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt. Tốc độ này, 20 mấy ngày hoàn thành luyện khí kỳ, nếu nói quân phu nhân không có tu luyện hấp tinh, nàng không tin. Đinh Nhất lại lắc đầu, dường như chưa hài lòng với tốc độ của quân phu nhân. Trương Tiêu Hàm cười nói, quân phu nhân, hôm nay tại hạ chuẩn bị chút đồ ăn, mời ngồi. Trương Tiêu Hàm nhiệt tình sắp xếp, giới thiệu cách ăn lẩu, thành phần nước chấm, vị trí từng miếng thịt dê, thịt đùi dê mềm nhất, thịt sườn non mỡ gầy xen kẽ thơm nhất, thịt lưng mềm nhất, còn có tim dê, rất ngon, mỗi loại nàng đều làm mẫu, chỉ nhúng vào linh thủy rồi chấm nước chấm, đưa lên miệng. Lẩu là món ăn đơn giản mà dễ làm người thích, không ai có thể cưỡng lại được những miếng thịt mềm mỏng. Loại cảm giác tan trong miệng, linh khí chứa trong mùi thịt, chỉ có tự mình nếm thử mới biết, chỉ là đề tài không dễ dàng tìm, hoàn cảnh sống khác nhau, mà trong giới tu chân khó tìm được đề tài thú vị, ngoài giết chóc rèn luyện, chính là luyện khí luyện đan, liên tục ngày tháng chẳng thấy phong hoa tuyết nguyệt, làm sao tìm được đề tài thú vị, than lửa không duy trì được lâu. Trương Tiêu Hàm bỗng nhớ đến nồi lẩu điện kiếp trước, cô đổi than cho mỗi người, thấy sắc mặt quân phu nhân ửng hồng, tu vi lại tăng lên, sắp đến trạng thái đỉnh điểm của luyện khí hậu kỳ. Trương đạo hữu quả là người kỳ diệu, hạ giới gần như không có tu sĩ như Trương đạo hữu, dù tìm vạn dặm cũng không ra một người. Giả Minh ăn ngon miệng, không nhịn được khen ngợi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, trong mắt tiền bối, chỉ cần làm đồ ăn là người kỳ diệu sao? Giả Minh lắc đầu, không, không phải chỉ cần làm đồ ăn là người kỳ diệu, mà là biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn có thể bình tĩnh làm tiếp, ăn xong, mới là người kỳ diệu. Giả Minh không tin Trương Tiêu Hàm không biết mình sắp đối mặt với điều gì. Vì bữa ăn này, hắn nhắc nhở một câu. Trương Tiêu Hàm nhìn Giả Minh, thản nhiên cười nói, nguy hiểm, chỉ là sinh tử mà thôi, nếu vì sự không thể đoán trước của ngày mai mà lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, e rằng ta không sống được mấy ngày trên đời này. Trương đạo hữu còn trẻ, tu vi cũng không thấp, xem ra là người có phúc vận sâu dày, chẳng lẽ đã từng trải qua phong ba? Đinh Nhất ăn một miếng thịt đùi dê, thuận miệng hỏi, có thể nói đã trải qua phong ba không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thở dài nói, ta không có chí hướng lớn, chí hướng lớn nhất của ta là có một nơi hoàn toàn thuộc về mình. Mỗi ngày tu luyện, nhàm chán thì chế tạo chút đồ vật kỳ quái, tịch mịch thì trò chuyện cùng vài người bạn, câu cá, nâng chén rượu, rồi mỗi năm đi du lịch một lần, nếm thử hương vị quê nhà. Nói xong tự giễu nhún vai, yêu cầu của ta không cao a. Quân phu nhân ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nói ra những lời này. Đây không phải là điều mà phàm nhân mới nghĩ đến sao? Trương đạo hữu, yêu cầu của cô không chỉ không cao, mà quả thực là quá cao. Lời của Giả Minh càng làm quân phu nhân giật mình, làm một tu sĩ, vừa yêu cầu thọ nguyên của tu sĩ, lại yêu cầu cuộc sống an nhàn của phàm nhân, còn nói yêu cầu không cao, quả thực là quá cao. Đinh Nhất cũng tán đồng gật đầu, Trương đạo hữu muốn cuộc sống như vậy, tha thứ ta nói thẳng, ở hạ giới là không thể, mà ở thượng giới, hắn trầm ngâm giây lát, cùng Giả Minh trao đổi ánh mắt, rồi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, cuối cùng nói, cũng là không thể nào. Trương Tiêu Hàm tim đập thình thịch, thấy vị tu sĩ thượng giới kia địa vị hiển nhiên, lại kiên quyết nói như thế, liền nhìn lại quân phu nhân trước mắt, mọi thứ về thượng giới bỗng chốc trở nên mơ hồ, nhưng chỉ cần dựa vào thực lực mà nói, nàng cười cười, ôn lại một phen cuộc đấu ở hạ giới mà thôi. Đinh Nhất cùng Giả Minh chậm rãi mỉm cười, không phải ảo giác, Trương Tiêu Hàm quả thật trông thấy sự thương hại trên nét mặt của bọn họ. Nụ cười trên khóe môi Trương Tiêu Hàm dần dần phai nhạt. Nàng nhìn hai vị tu sĩ trước mặt, họ thương hại nàng về những tưởng tượng đối với cuộc sống thượng giới. Còn có gì đáng thương hơn việc phải bắt đầu lại từ đầu? Thậm chí cơ hội phấn đấu cũng không có sao. Chương 854, Khôi lỗi thú, Hòa thị bích tăng thêm. Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đứng tại một vùng đất lạ lẫm. Trong chữ vật giới chỉ của Trương Tiêu Hàm lại thêm một ngọc giản. Không rõ là do Trương Tiêu Hàm tự mình luyện chế, hay là do bữa tối cuối cùng, hay là do sự cảm động, hoặc xuất phát từ mong muốn cuộc sống xa hoa mà Giả Minh cuối cùng đã trao tặng cho Trương Tiêu Hàm. Một ngọc giản, đó là một bộ bách khoa toàn thư về linh thực thượng giới. Theo lời Đinh Nhất, các loại linh thực thường gặp ở thượng giới đều có trong đó. Trương Tiêu Hàm rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Đinh Nhất. Quả nhiên là dự định để Trương Tiêu Hàm sau khi phi thăng lên thượng giới sẽ đi làm đầu bếp. Trương Tiêu Hàm vẫn trịnh trọng tạ ơn, nơi đây là chỗ họ dùng trận pháp truyền tống, nhưng giờ đây trận pháp đã bị dỡ bỏ, xương trắng cũng tan đi, chung quanh rất tĩnh lặng, không có tiếng gầm rú của dã thú, địa thế nơi này bằng phẳng, cách đó không xa có dãy núi hiện ra. Trương Tiêu Hàm không muốn lập tức trở về, chào hỏi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, liền thẳng tiến về phía dãy núi, xâm nhập vào dãy núi chưa đầy hơn 10 dặm, tìm được một khe núi giữa sườn núi, ba người liền đáp xuống, bố trí trận pháp phòng ngự. Trương Tiêu Hàm thì quen tay quen chân, Hỏa Hồ cũng không kém, hai người cùng nhau bố trí, chẳng mấy chốc, khe núi này liền biến mất trong dãy núi, từ bên ngoài chỉ thấy một khu rừng rậm rạp, bên trong tự nhiên là động phủ linh khí bức người ấy. Có động phủ này, cũng không cần phải tạc trong lòng núi, giao kiếm ăn kim loại cho Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm liền tiến vào mật thất trong động phủ, lại lấy ra ngọc giản luyện chế khôi lỗi để nghiên cứu. Chẳng bao lâu, nàng thu lại ngọc giản, tâm niệm khẽ động, trên mặt đất liền hiện ra một lượng lớn nguyên liệu. Trương Tiêu Hàm duỗi ngón tay chỉ điểm, một khối thiết mộc bỗng nhiên bay lên, rất nhanh đã bị linh hỏa bao quanh, rồi sau đó, các vật liệu trên mặt đất đều lần lượt bị vùi vào trong linh hỏa. Trong linh hỏa đỏ rực, thiết mộc được luyện đến mềm dẻo, dần dần, hình tượng một con sư tử đầu người dần hiện ra, chỉ là ngoài đầu và mặt mũi tương đối rõ ràng, thân thể chỉ có hình dạng khái quát. Tiếp đó, một yêu đan màu trắng xuất hiện trên không trung, bên trong yêu đan, một con sư tử con nhỏ xíu dương nanh múa vuốt, chính là nguyên thần bị phong ấn trong yêu đan. Trương Tiêu Hàm chỉ một ngón tay, một đạo linh lực lập tức bao trùm yêu đan, rồi sau đó, thấy nguyên thần sư tử con từng chút một được kéo ra khỏi yêu đan. Ngay khi nguyên thần sư tử con rời khỏi yêu đan, Trương Tiêu Hàm khẽ điểm ngón tay, giữa không trung liền xuất hiện một trận pháp, trực tiếp giam cầm nguyên thần sư tử, con sư tử con trong trận pháp giãy giụa lên xuống, muốn trốn thoát, Trương Tiêu Hàm vẫn thờ ơ, chỉ liên tục gia cố trận pháp, thấy phạm vi giam cầm sư tử con ngày càng nhỏ lại. Nàng lại chỉ điểm ngón tay, nguyên thần sư tử con bị trận pháp vây quanh liền rơi vào thiết mộc đang bị linh hỏa bao quanh. Một tiếng sư hống từ trong linh hỏa truyền đến, chát chúa khó nghe, phảng phất muốn đánh sập cả động phủ. Trương Tiêu Hàm không hề lay chuyển, liên tục đánh pháp quyết vào trong linh hỏa, rơi xuống con sư tử đầu người. Tiếng sư hống càng lúc càng lớn, Trương Tiêu Hàm phảng phất như không nghe thấy, hình tượng sư tử đầu người trong linh hỏa dần dần rõ ràng, cũng càng thêm dãy giụa, đang cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của linh hỏa. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại lộ ra vẻ vui mừng. Nàng từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, rồi dùng giọt máu tươi ấy vẽ lên không trung một hình vẽ kỳ lạ. Ngay sau đó, đưa hình vẽ ấy vào trong con sư tử đầu người. Tiếng sư hống đột ngột im bặt, sự giãy giụa cũng giảm đi rất nhiều. Từ trong linh hỏa truyền đến một chút đáp lại, Trương Tiêu Hàm cảm nhận một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong linh hỏa, hình tượng sư tử lại có biến hóa, rất nhanh, hình tượng một con thú hoang oai phong thực sự xuất hiện. Trương Tiêu Hàm không dừng tay, lại liên tục đánh vào pháp quyết. Rất nhanh tất cả đều được đưa vào trong thân thể sư tử. Từ trong linh hỏa lại truyền đến tiếng gầm rú đau đớn của sư tử. Hình ảnh sư tử cũng bắt đầu lúc lớn lúc nhỏ không ổn định. Nhưng rất nhanh, sư tử trong linh hỏa liền ổn định lại. Khoảng 5 canh giờ sau khi luyện chế, Trương Tiêu Hàm mới thu hồi linh hỏa, một con hùng sư một sừng oai phong xuất hiện trước mặt. Chỉ là con hùng sư một sừng này tuy hình dáng sống động như thật, thể nội cũng truyền đến sự sống động, nhưng lại không nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm cẩn thận kiểm tra một hồi, mới hài lòng gật đầu. Ngồi tại chỗ điều tức một lúc, lúc này mới lấy ra một khối hồn thạch gắn vào sau lưng hùng sư. Hùng sư lập tức sống lại, lông trên người dường như có thể chuyển động. Trương Tiêu Hàm duỗi ngón tay bắn ra một đạo linh lực, rơi vào thân hùng sư mà không để lại dấu vết. Thiết mộc độ cứng phi thường cao, chế tạo thành khôi lỗi, vốn có phòng ngự cực mạnh, cho nên Trương Tiêu Hàm mới muốn đổi cách chế tạo khôi lỗi, không ngờ lại thành công ngay lần đầu. Trên ngọc giản khôi lỗi thuật, trong quá trình luyện chế, không chỉ cần phải thêm vào đủ loại nguyên liệu phụ trợ, còn phải khắc vẽ trận pháp lên thiết mộc, độ khó rất lớn. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến hồn thạch trong tay, bèn nảy ra ý tưởng, nếu đem hồn thạch luyện vào thiết mộc, liệu có thể phong ấn nguyên thần yêu thú, như vậy sẽ không cần khắc vẽ trận pháp, mà công kích và phòng ngự của khôi lỗi cũng sẽ không nhàm chán. Thiết mộc là nguyên liệu chế tạo khôi lỗi cũng không hẳn không thể phong ấn nguyên thần vào trong. Luyện chế thất bại, chỉ tổn hại nguyên thần yêu thú, một đoạn thiết mộc ngắn, nếu thành công, thu được sẽ không chỉ là một khôi lỗi, mà là một con thú hoang. Trương Tiêu Hàm trước sau suy nghĩ mấy ngày, tính toán thứ tự trước sau, thêm vào số lượng hồn thạch, Trương Tiêu Hàm đau lòng nhất vẫn là hồn thạch, thứ này dùng một điểm thì ít đi một điểm, nàng không biết ở đâu có thể tìm được, không ngờ, lại thành công ngay lần đầu, hơn nữa không phải như nàng tưởng tượng là phong ấn nguyên thần thú hoang vào trong thân thể giống của thiết mộc, mà là hoàn toàn dung hợp nguyên thần hùng sư một sừng này với thiết mộc. Theo một nghĩa nào đó, đoạn thiết mộc này đã trở thành thân thể hùng sư một sừng, chỉ là dựa vào sức mạnh nguyên thần của hùng sư một sừng chưa đủ để điều khiển thiết mộc. Thật kỳ lạ, hồn thạch trong thân ma tộc lại là động lực tuyệt vời cho thiết mộc. Giờ đây, Trương Tiêu Hàm tu được không chỉ là một khôi lỗi, phải nói, nàng tu được giống như một thú hoang đã ký kết khế ước linh hồn. Trên nguyên thần hùng sư một sừng, Trương Tiêu Hàm để lại tinh huyết của mình, là dùng trận pháp cưỡng chế để lại dấu ấn của mình trên nguyên thần. Đây là sự khống chế đơn phương, giống như dùng hồn phiên để khống chế hồn phách bên trong. Giờ đây hùng sư một sừng này xem như linh sủng của Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần có hồn thạch, liền có thể làm việc theo mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm. Điều quan trọng nhất, lực phòng ngự của nó được tăng lên rất nhiều. Nó không những có tất cả khả năng khi còn sống của hùng sư một sừng, mà năng lực phòng ngự còn cao hơn một bậc, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Hồn thạch tiêu hao quá lớn, hồn thạch của ma tướng chỉ có thể duy trì hùng sư một sừng toàn lực tấn công trong một chén trà. Còn hồn thạch của ma tôn cũng chỉ được một khắc đồng hồ. Chương 855, lợi và hại, phấn hồng tăng thêm. Trương Tiêu Hàm rất hài lòng với con khôi lỗi thú tự chế. Nhưng nàng cũng biết rõ, cách chế tạo khôi lỗi thú cải tiến của nàng là do hồn thạch. Nếu không có hồn thạch luyện vào tiết mộc, là không thể phong ấn nguyên thần yêu thú. Con khôi lỗi thú hùng sư một sừng này đã đạt tới trình độ nguyên anh hậu kỳ. Dù trong chiến đấu giữa các tu sĩ hóa thần kỳ, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không thể tham gia, nhưng 4 năm tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không sợ chết, đủ để làm suy yếu một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu được, từ nguyệt thần hùng sư một sừng mà xem, thực lực khi còn sống của nó tuyệt đối không thua kém tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nhưng tại sao khi bị phong ấn vào thiết mộc, lại chỉ có thể kích hoạt thực lực cao nhất là nguyên anh hậu kỳ? Điều này hoàn toàn không liên quan đến thủ pháp luyện chế thiết mộc của Trương Tiêu Hàm. Trên ngọc giản khôi lỗi thuật giới thiệu, tại sao tu sĩ hóa thần kỳ chế tạo khôi lỗi cao nhất chỉ đạt đến tiêu chuẩn tu sĩ nguyên anh kỳ? Là do việc khắc vẽ trận pháp, thiết mộc vốn không có thần trí, khôi lỗi di động sát thương là do trận pháp khắc trên thiết mộc. Và hồn thạch kích hoạt trận pháp, việc khắc vẽ trận pháp trên thiết mộc không phải đơn giản dùng kiếm đao mà khắc, mà là dùng thần thức và linh lực đi khắc ấn. Dù là tu sĩ hối thần hậu kỳ, trong quá trình luyện chế thiết mộc cũng không thể chuyển vận toàn bộ linh lực vào thiết mộc, cho nên mới khiến phẩm chất khôi lỗi chế tạo ra thấp hơn một bậc, thậm chí nhiều bậc. Nhưng cách thức Trương Tiêu Hàm dùng hồn thạch có thể thu nhận đặc tính nguyên thần, lại phong ấn yêu thú vào trong lại khác biệt, mà phẩm chất khôi lỗi thú lại vẫn thấp. Sau khi thử nghiệm thời gian sử dụng hồn thạch của ma tướng và ma tôn, Trương Tiêu Hàm đau đớn phát hiện một việc khác, nguyên thần khôi lỗi thú tiêu hao ít nhất 1/3. Đây là điều Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không ngờ tới, nguyên thần hóa ra cũng là vật tiêu hao, giống như chế tạo linh phù, nguyên thần bị phong ấn trong khôi lỗi thú, cũng không phải có thể sử dụng vô hạn lần. Trương Tiêu Hàm mới chợt hiểu ra, không phải nàng tự mình sáng tạo ra một phương pháp chế tạo khôi lỗi thú, mà phương pháp chế tạo khôi lỗi thú này, không chỉ tiêu hao hồn thạch quý giá, sau khi nguyên thần bị phong ấn năng lực tiêu hao hết, khôi lỗi thú này cũng mất đi ý nghĩa tồn tại, còn không bằng chế tạo nguyên thần ấy thành linh phù, chỉ cần có lá bùa đủ phẩm chất, có thể gánh chịu sức mạnh của nguyên thần, niềm vui bị uể oải thay thế. Trương Tiêu Hàm không dám thưởng thức khôi lỗi thú này nữa, vung tay thu nó vào trong chữ vật giới chỉ, sức mạnh ban đầu tràn đầy phấn khởi, lập tức tiêu tan hầu như không còn. Một lúc lâu sau mới ổn định tâm thần, lắc đầu, lại nghiên cứu ngọc giản khôi lỗi thuật. Cửa tĩnh thất đóng kín 2 tháng không mở, có Hỏa Hồ và Tiểu Bảo luôn canh giữ bên ngoài để ý tình hình trong rừng hoang. Trương Tiêu Hàm cũng có thể yên tâm đắm chìm trong quá trình chế tạo khôi lỗi. Chỉ là theo phương pháp trong ngọc giản để luyện chế khôi lỗi, việc khắc vẽ trận pháp cũng không phải thuận buồm xuôi gió. May mà sau khi khắc vẽ thất bại, thiệt hại của thiết mộc cũng không lớn, chỉ cần luyện chế lại là được. Dù vậy, gần 2 tháng, Trương Tiêu Hàm cùng phân thân của mình mới chế tạo được 20 con khôi lỗi, chia làm 3 hình thái khác nhau. Loại thứ nhất là khôi lỗi hình dạng cự quy. Trương Tiêu Hàm không quên việc săn giết con cự quy trong biển cả mênh mông kia. Độ cứng mai của nó để lại ấn tượng sâu sắc cho Trương Tiêu Hàm. Lại thêm thiết mộc vốn đã cứng cáp, Trương Tiêu Hàm chọn dùng trận pháp phòng thủ làm chủ. Dù là khôi lỗi cự quy nguyên anh kỳ, nhưng hoàn toàn có thể liên tục chống cự tấn công toàn lực của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa còn có thể phun ra hàn khí từ miệng, có thể làm chậm tốc độ đối thủ. Khuyết điểm tất nhiên cũng có, do thân thể cự quy, sau khi trận pháp vận hành, thân hình khổng lồ vụng về, bay nhảy di chuyển chậm chạp, khả năng né tránh công kích của đối thủ không đủ. Nhưng điểm này Trương Tiêu Hàm không để ý, khôi lỗi hình dạng cự quy này chủ yếu là tăng cường phòng ngự. Lúc cần thiết, Trương Tiêu Hàm dự định dùng nó làm khiên thịt. Loại thứ hai là tổ hợp hình dạng người và mèo rừng. Gọi là người, là do nó chủ yếu đứng thẳng để di chuyển, gọi là mèo rừng, là do nó có đặc điểm nhẹ nhàng như mèo rừng, hành động linh hoạt. Khôi lỗi này lấy tốc độ làm chủ, tấn công tập trung ở 4 móng vuốt, vừa mạnh mẽ vô cùng, có thể dễ dàng xé rách vòng bảo hộ của tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Còn có thể phóng ra lưỡi kiếm dài hơn 1 thước, thậm chí vòng bảo hộ nguyên anh hậu kỳ cũng yếu ớt như tờ giấy dưới lưỡi kiếm. Nhất là chân sau, do đứng thẳng nên rất dễ bị đối thủ xem nhẹ, nhưng lực phòng ngự thấp hơn nhiều. Ngoài độ cứng của thiết mộc, trận pháp không cấp thêm khả năng phòng ngự nào cho hình dạng người mèo rừng. Loại khôi lỗi thứ 3 Trương Tiêu Hàm chỉ chế tạo được 2 con. 2 con này thôi cũng đã mất gần nửa tháng, quả thực không dễ dàng. Nhưng khi chế tạo xong, cũng khiến Trương Tiêu Hàm rất vui mừng. Loại khôi lỗi thứ 3 là khôi lỗi bay, nhìn bề ngoài giống như chim én, kích thước cũng như chim én, tư thế bay cũng tương tự. Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thấy khác biệt với chim én. Nếu nói có khác biệt chính là tốc độ, và cái mỏ chim quá sắc bén, duy nhất lực công kích của những khôi lỗi này nằm trọn trên đầu mỏ chim bén nhọn. Loại khôi lỗi này hoàn toàn không có khả năng phòng ngự, cũng chẳng có thủ đoạn công kích nào khác ngoài trận pháp. Tất cả sức mạnh tấn công đều được chuyển hóa lên đầu mỏ chim. Chỉ một đòn tấn công, đủ để phá vỡ vòng bảo hộ của tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Chỉ là, bất luận là cự quy, hay mèo rừng, hoặc chim yến, động tác của chúng đều rất cứng nhắc, hoàn toàn không giống như con thú khôi lỗi hùng sư độc giác mang nguyên thần kia. Có thể tự chủ tấn công, nhưng mà, điều đó cũng không tệ. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, chúng liền hung hãn, không sợ chết mà lao tới. Thử nghĩ trong trận chiến, đột nhiên mười mấy con khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ xuất hiện. Đủ khiến cho tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng phải luống cuống tay chân. Mỗi con khôi lỗi, xét về hình thể bên ngoài, đều không thể hiện được trận pháp. Tất cả trận pháp đều tinh xảo, chồng chéo từng lớp trong thân thể tiết mộc. Điều này cũng đảm bảo khôi lỗi sẽ không vì hư hao ngoại hình mà mất đi khả năng hoạt động. 20 cỗ khôi lỗi chỉ tiêu hao 1/3 lượng thiết mộc. Nhưng mà Trương Tiêu Hàm lại không thể chế tác thêm khôi lỗi. Bởi vì mỗi bộ khôi lỗi hoạt động đều tiêu hao một lượng hồn thạch không nhỏ. Ma tướng hồn thạch chỉ có thể duy trì hoạt động của khôi lỗi trong một khắc. Ma tôn cũng chỉ được nửa canh giờ, một khắc đồng hồ chỉ đủ cho chiến đấu tốc chiến tốc thắng. Thật khó tưởng tượng trong trận chiến, những con khôi lỗi đang toàn lực tấn công bỗng nhiên mất đi động lực. Đứng bất động tại chỗ, có tiếc nuối, cũng có thỏa mãn, không có gì là hoàn mỹ, thế giới này rốt cục vẫn là thế giới dựa vào thực lực cá nhân. Sẽ không như kiếp trước, xuất hiện những người máy vĩnh viễn không biết mệt mỏi, có thể sử dụng khôi lỗi đã là khó được, có cơ hội, nàng có thể lại đến ma huyễn cấm địa, hoặc thu mua thêm hồn thạch. Chương 856, tác hồn đao, nhìn hồn phiên trong tay, Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng rất lâu, Yến Thanh Sơn trong hồn phiên cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Trương Tiêu Hàm. Xuyên thấu qua hồn phiên, nó muốn nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm, muốn tìm hiểu mục đích của nàng. Trương Tiêu Hàm đang suy nghĩ, nên luyện chế cho Yến Thanh Sơn một bảo khí như thế nào, mới thích hợp với nó khi tồn tại với tư cách khí linh. Một hồi lâu, nàng nhớ đến thanh huyết nhận đao đã bị hủy diệt, huyết nhận đao vẫn chưa hẳn là bảo khí, nhiều nhất chỉ là pháp khí cao cấp. Nhưng nó rất thích uống máu tươi, mỗi lần nhiễm máu tươi đều khiến chuôi đao hưng phấn, thậm chí còn từng hấp thu ma khí của ma tộc, đáng tiếc về sau bị hủy diệt. Nhưng mà, nếu dựa theo phẩm chất của Yến Thanh Sơn để luyện chế một bảo khí tương tự, bảo khí này sẽ là một kiện ma khí đích thực đáng tin. Trương Tiêu Hàm vẫn đang quyết tâm, cũng vẫn đang do dự, hai loại tâm trạng mâu thuẫn đan xen, dù nàng đã biết kết luận cuối cùng của mình, một hồi lâu, ánh mắt nàng mới rời khỏi hồn phiên, tự giễu cười cười, nàng đang làm gì đây? Từ khi luyện chế ra hồn cầu, nàng đã chính thức trở thành hồn tu, trở thành ma tu trong mắt người khác, chỉ là nàng chưa có cơ hội để bộc lộ bản chất ma tu của mình. Một ngày đã làm, cũng không kém 15 ngày, thu tầm mắt lại, thần thức của nàng bắt đầu tìm kiếm trong giới chỉ chữ vật. Từng khối khoáng thạch nguyên liệu bị ném ra, Yến Thanh Sơn trong hồn phiên cảm thấy bất an, bản năng nó cảm nhận được Trương Tiêu Hàm định làm gì với mình. Nhưng nó không thể biết được, trên mặt đất ngổn ngang rất nhiều mảnh khoáng thạch, đủ mọi kích cỡ, cùng với vài cọng linh dược, Trương Tiêu Hàm cuối cùng lại kiểm tra một lần. Rồi nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại những truyền thừa luyện khí mà nàng đã đạt được. Bỗng nhiên, một khối khoáng thạch màu đen lớn nhất nổi lên, Trương Tiêu Hàm đồng thời mở mắt ra, duỗi ngón tay bắn ra, một đạo linh hỏa lập tức bao trùm khối khoáng thạch màu đen ấy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 ngày liên tiếp, Trương Tiêu Hàm đều đang tế luyện khối khoáng thạch màu đen ấy. Nhiệt độ ngọn lửa từ cực cao xuống đến cực thấp băng diễm, rồi lại tăng lên, tạp chất trong khoáng thạch đen được loại bỏ đi lặp lại. 10 ngày sau, giữa không trung nổi lên một đoạn đao đen. Trên thân đao không hề thấy một điểm quang trạch, cũng không hề có một chút hào quang nào. Trương Tiêu Hàm mệt mỏi nhìn đoạn đao đen thô sơ đó. Công đoạn rèn luyện ban đầu đã hoàn thành, 10 ngày 10 đêm không ngừng thôi động linh hỏa, lại không ngừng bổ sung linh dịch, cứ như vậy, linh lực trong cơ thể nàng cũng đã hao tổn đến gần hết. Đó mới chỉ là rèn luyện nguyên liệu chủ yếu nhất, nàng uống thêm một ngụm linh dịch rồi nhắm mắt điều tức. Khoảng nửa ngày sau, tinh thần và linh lực hoàn toàn khôi phục, tiếp theo là lấy ra các loại khoáng thạch trên đất, có những khối khoáng thạch rất lớn. Thế nhưng sau khi lấy ra, lại chỉ còn lại chưa đầy 1/10, có những khối vốn nhỏ, sau khi rèn luyện gần như không có thay đổi gì, còn tinh hồn thạch thì cơ bản không cần rèn luyện, lại là 10 ngày nữa, nghỉ ngơi thêm nửa ngày, Trương Tiêu Hàm thần sắc ngưng trọng, trước mặt nàng không chỉ có các loại nguyên liệu đã rèn luyện xong, vài bình linh dịch cũng đặt ở nơi tiện tay lấy được, ngay cả hồn phiên cũng đặt trực tiếp bên cạnh người, một ngọn linh hỏa từ miệng Trương Tiêu Hàm phun ra, nhanh chóng bao trùm đoạn đao đen, đoạn đao dần dần mềm ra, rất nhanh mềm như nước. Nhưng kỳ lạ là nó vẫn giữ được hình dạng của một đoạn đao. Từng khối nguyên liệu đã rèn luyện xong được lần lượt nhúng vào đoạn đao, từ từ hòa làm một thể, rất nhanh, trên mặt đất chỉ còn lại một khối tinh hồn thạch, quá trình dung nhập tinh hồn thạch vào đoạn đao vô cùng thuận lợi. Cấu trúc bên trong đoạn đao sau khi sáp nhập tinh hồn thạch cũng dường như có sự thay đổi, giống như sinh ra một không gian mới. Trương Tiêu Hàm biết, đó là tác dụng của tinh hồn thạch, Đoạn đao này sau khi tế luyện sẽ có một không gian có thể chứa đựng hồn phách. Tinh hồn thạch hoàn toàn dung nhập vào thân đao đen, một giọt tinh huyết cũng đồng thời chảy vào thân đao, lập tức bị thân đao hấp thụ. Quang mang màu đen từ thân đao tỏa ra, thân đao bắt đầu thay đổi theo hình dạng Trương Tiêu Hàm mong muốn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm không gọi tên được loại đao này, kiếp trước nàng không quen thuộc với binh khí như vậy, nàng chỉ cảm thấy, chỉ có hình dạng hung ác như vậy mới xứng với hồn phách của Yến Thanh Sơn. Nó mang bóng dáng của huyết nhận đao, nhưng không hoàn toàn giống huyết nhận đao, ở một bên lưỡi đao, có mấy đường răng cưa, rồi kéo thành những đường cong đẹp mắt, thân đao hơi mỏng manh, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ phong phú của nó. Hiện tại, nó chỉ là một bảo khí chết, đang chờ đợi được kích hoạt. Trương Tiêu Hàm uống một ngụm linh dịch lớn, linh lực trong cơ thể nhanh chóng được khôi phục, rồi nàng cúi đầu cầm lấy hồn phiên, khẽ động niệm, Yến Thanh Sơn với thân ảnh đen ngòm dữ tợn nhảy ra khỏi hồn phiên. Nó gầm thét im lặng, không ai có thể nghe thấy tiếng gầm của nó, chỉ có Trương Tiêu Hàm nghe thấy. Yến Thanh Sơn, nhìn xem sau lưng ngươi, đây là bảo khí ta luyện chế cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là khí linh của tác hồn đao này, tác hồn đao này chính là nhà của ngươi. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm khắc sâu vào trong đầu Yến Thanh Sơn. Không, ta không muốn làm khí linh. Yến Thanh Sơn giận dữ gầm lên, căm tức nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của Yến Thanh Sơn, nhẹ nhàng nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, cứ mãi ở trong hồn phiên, ngày ngày không thấy ánh mặt trời, vậy chi bằng làm khí linh trong tác hồn đao. Ngươi vốn là một ma tu, không thể đầu thai chuyển thế, vậy thì hòa làm một thể với tác hồn đao đi, từ nay về sau, ma đao chính là ngươi, ngươi chính là ma đao, hy vọng ngươi có thể trở thành ma đao khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Đến một ngày nào đó, chủ nhân của ngươi ta cũng sẽ trở thành ma đầu khiến người ta phải kinh hãi. Ha ha, Yến Thanh Sơn, hãy cùng ta sa đọa đi. Nói xong, khẽ động niệm, Trương Tiêu Hàm đánh ra pháp quyết. Yến Thanh Sơn bất đắc dĩ gầm thét, nhưng khi bị Trương Tiêu Hàm tế luyện trong hồn phiên, thân thể nó không thể tự chủ, liền hướng về phía tác hồn đao bay tới, như một làn khói đen bám vào đầu lưỡi đao, bao phủ lưỡi đao một lớp sắc bén nặng nề. Tiếng gầm thét trong thần thức đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại mê man, không biết làm sao, rồi sau đó là sự kinh ngạc thận trọng. Trương Tiêu Hàm từ từ thả lỏng tâm trạng, đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng. Tác hồn đao giữa không trung phát ra tiếng rít dài, ánh sáng trên thân đao hoàn toàn biến mất, trong thần thức là tiếng gầm thét của Yến Thanh Sơn, cho ta máu, ta muốn uống máu. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn tác hồn đao, chỉ nàng mới biết sự hưng phấn trong thân đao của Yến Thanh Sơn. Nàng cầm lấy tác hồn đao, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao, tác hồn đao tất nhiên phải uống máu tươi, vậy thì để cho người luyện chế nó tế luyện nó bằng máu của mình đi. Thân đao khẽ run lên, một giọt máu tươi từ lòng bàn tay trắng nõn chảy ra, không sót một giọt nào mà rơi vào tác hồn đao. Tác hồn đao tham lam hút lấy, thân đao truyền đến sự run rẩy sung sướng, máu tươi chảy vào, trong nháy mắt biến mất, hào quang lóe lên rồi biến mất, xuyên qua thân đao, Trương Tiêu Hàm và Yến Thanh Sơn nhìn nhau, trong thần thức truyền đến tiếng nói dữ tợn của Yến Thanh Sơn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hút khô máu tươi của ngươi, hút khô hồn phách của ngươi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hòa làm một thể, ta chính là ma đao, ngươi chính là ta. Chương 857, hiệu ứng bươm bướm, bất cứ bảo khí nào cũng cần được ôn dưỡng. Nhưng mà thu tác hồn đao vào đan điền để ôn dưỡng, Trương Tiêu Hàm vẫn còn chút lo lắng trong lòng, may mà có Yến Thanh Sơn ở đó, chỉ cần cho tác hồn đao ăn no ở ấm, cũng có thể đạt được mục đích ôn dưỡng. Tác hồn đao luyện chế thành công, Trương Tiêu Hàm cũng không có quá vui mừng, trái lại còn cảm thấy nặng nề trong lòng vì tác hồn đao. Ném tác hồn đao vào giới chỉ chữ vật, cắt đứt liên hệ với Yến Thanh Sơn, Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng một hồi, mới bắt đầu từ từ khôi phục linh lực. Nửa năm trước, tông chủ Vô Cực Tông Hạ Thần Hy và tông chủ Thanh Hoa Môn Minh Lang Kiếm giao chiến. Minh Lang Kiếm tử trận, ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát, Thanh Hoa Môn mất chủ, trước sự chứng kiến của các tông môn khác, lại không dám liều mạng với tu sĩ Vô Cực Tông, Tam đại phái thờ ơ lãnh đạm trước thái độ của Thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông Trúc Ly Thương. Dọa nạt tu sĩ Thanh Hoa Môn, đơn giản là Hạ Thần Hy đã giết chết Minh Lang Kiếm ở ngoài doanh trại. Dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, cũng là Minh Lang Kiếm tự chuốc lấy họa, Tam đại phái đã tuyên bố chỉ cần ở trong trụ sở, sẽ bảo đảm an toàn cho Thanh Hoa Môn. Ai mà ngờ Minh Lang Kiếm không biết lượng sức, đánh giá thấp Hạ Thần Hy, tông chủ Vô Cực Tông giết chết tông chủ Thanh Hoa Môn. Hai tông môn đã như nước với lửa, trong trụ sở, Vô Cực Tông nể mặt Tam Đại Phái, sẽ không động đến Thanh Hoa Môn, nhưng hơn 20 vị tu sĩ Thanh Hoa Môn không thể mãi mãi trốn trong trụ sở. Tam Đại Phái cũng không thể không để ý đến mối quan hệ tốt với Vô Cực Tông. Liền trực tiếp dùng truyền tống trận đưa những tu sĩ Thanh Hoa Môn này về Linh Vũ Đại Lục. Thù hận đã kết, đưa họ về, Vô Cực Tông sẽ không bỏ qua Thanh Hoa Môn, kết quả có thể đoán trước được, Hạ Thần Hy và Trúc Ly Thương của Vô Cực Tông, một khi trở về Linh Vũ Đại Lục, việc đầu tiên sẽ là diệt Thanh Hoa Môn, nếu Minh Lang Kiếm không chết, mà cầu đến Tam Đại Phái, hứa hẹn lợi ích lớn, Tam Đại Phái nhất định sẽ đứng ra hòa giải, Dù sao người chết không thể sống lại, Thanh Hoa Môn dù gặp nạn, vẫn có thể chống đỡ được một thời gian ở Linh Vũ Đại Lục. Nhưng Minh Lang Kiếm đã chết, trong tông môn Thanh Hoa Môn chỉ còn một vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Hiện tại, tuyệt đối không phải đối thủ của Vô Cực Tông. Tam đại phái tông chủ liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu ý nhau, Vô Cực Tông dù có ý muốn giao hảo với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Nhưng giờ Thanh Hư Môn đã trở thành một miếng thịt ngon, há lại để người khác cắn một miếng, vì thế giả vờ ăn ủi thương tiếc. Tam đại phái trực tiếp sắp đặt vận mệnh cho các tu sĩ Thanh Hoa Môn. Họ có thể chọn tiếp tục ở lại Thanh Hoa Môn, truyền tống trận trong trụ sở bất cứ lúc nào cũng mở cửa cho họ. Họ có thể bất cứ lúc nào truyền tống về Linh Vũ Đại Lục, hoặc chọn rời khỏi Thanh Hoa Môn gia nhập bất kỳ tông môn nào khác. Tam đại phái tuyên bố như vậy, dân chúng xôn xao, ý đồ của Tam đại phái quá rõ ràng, bề ngoài họ ủng hộ Vô Cực Tông báo thù Thanh Hoa Môn, giúp Vô Cực Tông tiêu diệt Thanh Hoa Môn, nhưng cuối cùng ai được lợi? Là những tông môn nhận được các tu sĩ Thanh Hoa Môn gia nhập. Bất cứ tông môn nào có được tu sĩ hóa thần kỳ gia nhập, thực lực đều sẽ tăng lên đáng kể, huống hồ còn có tu sĩ hóa thần trung kỳ, trong đó, Tam đại phái được lợi nhất, người thường thích đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đương nhiên muốn thay đổi địa vị, ném bỏ một đại môn phái, cũng dễ dàng nhận được sự che chở thực sự, còn đối với những tu sĩ Thanh Hoa Môn còn lại, chỉ còn con đường nương tựa vào các môn phái khác, dù họ có thể dùng truyền tống trận rời đi, nhưng chờ đợi họ phía sau chính là sự truy sát của tu sĩ Vô Cực Tông. Minh Lang Kiếm đã bị tông chủ Vô Cực Tông giết chết. Ngay cả Minh Lang Kiếm nổi danh cũng rơi vào tay Hạ Thần Hy. Vô Cực Tông có thể để họ bình yên trở về tông môn ở Linh Vũ Đại Lục sao? Hạ Thần Hy và Trúc Ly Thương không tìm ra được sai lầm nào của Tam Đại Phái. Họ đã giết chết tông chủ Thanh Hoa Môn, không thể giết hết tất cả tu sĩ Thanh Hoa Môn để báo thù cho Thường Khôn. Vô Cực Tông không thể nào thu nhận những tu sĩ Thanh Hoa Môn này, cũng không thể truy sát những tu sĩ Thanh Hoa Môn gia nhập vào các tông môn khác. Nhưng bỏ qua Thanh Hoa Môn cũng không được. Trước mặt mọi người, Hạ Thần Hy lời lẽ chân thành cảm ơn các tông chủ Tam Đại Phái, rồi quay lại nhờ Lỗ Minh của Thanh Hư Môn tìm Trương Tiêu Hàm, bảo đảm an toàn cho Trương Tiêu Hàm. Trước mặt mọi người, Lỗ Minh sao có thể không đồng ý, lại càng huống hồ Lỗ Minh cũng rất có thiện cảm với Trương Tiêu Hàm, liền lập tức đáp ứng. Thấy Hạ Thần Hy cáo từ, nhóm người Vô Cực Tông liền dùng truyền tống trận rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục. Tam Đại Phái tuy bày ra cho Hạ Thần Hy một kế, nhưng lại bất lực trước việc bày ra kế sách thứ hai, đành bất lực nhìn Vô Cực Tông cùng toàn bộ đệ tử rời khỏi trụ sở. Rõ ràng, Thanh Hoa Môn trên Linh Vũ Đại Lục từ đây không còn tồn tại, sự tranh đoạt giữa các môn phái trên Linh Vũ Đại Lục mấy nghìn năm nay chưa từng xảy ra, nay Vô Cực Tông tiên khởi bỏ đi, các môn phái khác không nén nổi phẫn nộ, bởi so với mấy tu sĩ mới gia nhập, thì nơi tông môn Thanh Hoa Môn tọa lạc mới là nơi hội tụ của vô số tài phú. Ngược lại, tại vùng đất hoang vu, thú hoang không thể chạy trốn, mà mỗi khi bọn họ muốn săn giết một con thú hoang đều phải trả giá đắt. Linh Vũ Đại Lục sắp lâm vào một hồi gió tanh mưa máu. Không hẹn mà gặp, tất cả các tông môn đều lựa chọn lập tức hồi trở về Linh Vũ Đại Lục. Cũng có vài tông môn muốn lưu lại vài tu sĩ quan sát tình hình. Nhưng vừa nghĩ tới Lỗ rõ ràng đã cam đoan đảm bảo an nguy cho Trương Tiêu Hàm, mà chưa hề nói rõ Trương Tiêu Hàm có hay không cực phẩm linh thạch trong tay. Cho dù có, cũng là Thanh Hư Môn thu được trước, đừng vì tranh giành mà tự chuốc họa vào thân. Kết quả, ngoại trừ Tam Đại Phái mỗi phái lưu lại hai vị tu sĩ. Tất cả tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, kể cả tu sĩ của Linh Vũ phòng đấu giá, đều liên tiếp rời đi, trụ sở ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên thanh tĩnh lạ thường. Lỗ rõ ràng cùng vài người lần lượt đến vùng đất hoang vu tìm kiếm tung tích Trương Tiêu Hàm. Kết quả hiển nhiên là bị màn sương mù ngăn cản ở ngoài vùng đất hoang vu. Trương Tiêu Hàm lưu lại vùng đất hoang vu, căn bản không ngờ tới kết cục như vậy, nàng làm sao có thể ngờ rằng chỉ một khối cực phẩm linh thạch lại gây nên phản ứng dây chuyền như thế, chắc hẳn sau khi luyện chế xong khôi lỗi cùng tác hồn đao, giúp nàng và Hỏa Hồ Tiểu Bảo tăng cường khả năng tự vệ, nàng mới kết thúc việc bế quan, cũng không rõ ràng hết thảy trong trụ sở là quân phu nhân. Nhưng mà bà ta sớm hơn Trương Tiêu Hàm kết thúc bế quan. Vào đêm sau khi Trương Tiêu Hàm rời khỏi sơn trang, quân phu nhân liền đột phá trúc cơ kỳ, đương nhiên là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, tu vi thần thức hóa thần hậu kỳ đã giúp quân phu nhân đột phá trúc cơ mà không cần tốn nhiều sức lực. Cân nhắc tới việc quân phu nhân một khi phi thăng chính là đinh một linh bộc, đinh một lại tu lưu quân phu nhân thêm 2 tháng, gần 2 tháng ấy, tu vi của quân phu nhân tăng tiến thần tốc lên tới đỉnh phong trúc cơ sơ kỳ. Đến lúc này, quân phu nhân đã hoàn toàn hiểu rõ cách thức tăng cao tu vi cấp tốc. Bà ta không chỉ có thể thu hoạch linh lực từ linh cơm, mà còn có thể cướp đoạt linh lực trong cơ thể tu sĩ khác, chuyển hóa thành tiên lực. Đúng vậy, tất cả đều là đinh một ban cho bà ta. Đinh một ban cho bà ta chính là tiên lực, có thể thôn phệ linh lực và tiên lực. Chương 858, cấp thấp tu sĩ, Hòa Thị Bích tăng thêm. Trong Hắc Thạch Thành vẫn tấp nập người qua lại như thường. Tu sĩ cấp thấp Linh Vũ Đại Lục muốn đến Vô Biên Hải lịch luyện. Tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục lại muốn đến Linh Vũ Đại Lục tìm kiếm cơ duyên. Bên ngoài trận truyền tống, canh giữ là hai vị tu sĩ kết đan kỳ. Tôn Đạo Hữu, ngươi thật sự không định hồi Linh Vũ Đại Lục sao? Một vị tu sĩ với đôi lông mày hơi cau lại phá vỡ sự tĩnh lặng. Không có ý định, tôn tu sĩ bị hỏi liền lắc đầu, vẻ mặt không chút tinh thần. Hiếm thấy trong đám tu sĩ, ta sắp 400 tuổi rồi, mới chỉ là kết đan trung kỳ, kiếp này muốn ngưng anh gần như không thể. Trở về làm gì? Ai, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Linh Vũ Đại Lục bây giờ không bằng xưa, đủ loại cơ duyên không ngừng, dù sao cũng chỉ hơn 100 tuổi thọ, không bằng dùng 100 năm này liều mạng, liều một phen, có thể đánh ra nguyên anh thì sẽ có thêm 500 năm tuổi thọ. Lấy cái gì liều mạng? Lúc kết đan, ta đã dùng hết toàn bộ gia sản, giờ muốn liều mạng cũng phải có vốn liếng. Tiền tu sĩ nghe vậy cười ha hả một tiếng, tôn đạo hữu, ta và ngươi suy nghĩ lại trái ngược, chính vì chúng ta chẳng có gì cả, nên mới có thể liều mạng. Tôn tu sĩ sững sờ, quay đầu nhìn tiền tu sĩ, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, phàm nhân có câu nói ta cho là rất đúng, ngựa không ăn cỏ đêm thì không mập, không ai tích cóp thì không giàu, với cảnh ngộ như ngươi ta, an phận thủ thường hoàn thành nhiệm vụ tông môn, cả đời này cũng kiếm không đủ vốn liếng ngưng anh. Tiền tu sĩ hạ thấp giọng xuống, có lẽ, tôn tu sĩ giọng nói hơi ngập ngừng, với tu vi ít ỏi của ngươi ta, hắc hắc, tôn đạo hữu ngươi đừng nói thế, ưu điểm của tu vi thấp chúng ta là gì, lẽ nào ngươi còn muốn ra tay với tiền bối nguyên anh sao? Tôn tu sĩ như bừng tỉnh, có vẻ như bị thuyết phục, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, không giấu gì tiền đạo hữu, chính vì Linh Vũ Đại Lục không yên ổn, ta mới trốn đến đây, ta tự biết mình, dù có thể đến kết đan hậu kỳ, cũng không thể ngưng anh. Nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 tuổi thọ nữa thôi, những ngày này ta cũng đã nghĩ thông suốt, nguyên anh a, phi thăng a, không phải loại tu sĩ như ta có thể đạt được, tranh thủ trong hơn 100 năm tuổi thọ còn lại, tích trữ chút linh thạch, về thế tục tìm một người vợ, vài mỹ thiếp, cũng không uổng công một đời này, tu sĩ chúng ta tu tiên, nhưng mỗi ngày đều ngồi xuống tu luyện, vì tăng cao tu vi còn phải chém giết yêu thú, nay lại phải đề phòng lẫn nhau, không bằng phàm nhân thế tục vui vẻ khoái hoạt hơn. Tiền tu sĩ kinh ngạc nhìn tôn tu sĩ, như nghe được lời lẽ đại nghịch bất đạo. Tôn tu sĩ cười khổ một tiếng, ngươi đừng nhìn ta thế, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ nữ tu gây xôn xao một năm trước, lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, vị hóa thần trung kỳ Trương Tiêu Hàm tiền bối kia không? Tiền tu sĩ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ say mê, đương nhiên nhớ, ai có thể quên chứ, vì Trương tiền bối, tông môn ta đã hy sinh một vị tu sĩ tu thần kỳ, lại thêm Thanh Hoa môn vì thế mà tiêu thất khỏi Linh Vũ Đại Lục. Hắc hắc, hồng nhan họa thủy, ở phàm nhân hay tu sĩ chúng ta, đều là như vậy, ha ha, tôn tu sĩ thở dài. Này ai cũng đồn Trương tiền bối đã sớm hy sinh, thỉnh thoảng ta chỉ muốn, tu sĩ chúng ta cả đời toan tính cái gì chứ? Linh Vũ Đại Lục bây giờ không như trước, hạo kiếp trăm năm như lưỡi dao treo trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống, cho nên, ta thật sự muốn hưởng chút thời gian phàm nhân. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn tiền tu sĩ, giống ta, nếu về thế tục, chẳng phải là thần tiên sao? Ta chưa từng thử làm thần tiên, nếu được người xem như thần tiên mà tôn sùng, cũng không uổng công một đời này. Tiền tu sĩ vốn định động viên tôn tu sĩ cùng làm chút việc không cần vốn liếng. Nay lại có phần bị tôn tu sĩ thuyết phục, lời tôn tu sĩ nói cũng có lý, tu sĩ tu vi thấp như bọn họ, nói đi cướp người khác, nhưng chính họ cũng là đối tượng bị cướp bóc của tu sĩ khác. Thế Phong Nhật hả a, chính hắn cũng không biết là đang cảm thán ý nghĩ của tôn đạo hữu, hay đang thở dài sự bất ổn của Linh Vũ Đại Lục. Im lặng một lúc, hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, cửa phòng chợt có bóng người xuất hiện, hai người vội ngồi ngay ngắn, nhìn về phía cửa, a, gặp qua các vị tiền bối, chỉ liếc mắt một cái. Đã nhận ra tu vi của mấy người trước mắt cao hơn mình nhiều. Không dám thất lễ, vội đứng dậy, một nữ tu dung nhan tuyệt mỹ, mặc áo sa màu đỏ thẫm ném ra 6 khối linh thạch thượng phẩm. Ánh mắt cũng chẳng nhìn hai người họ, tiền tu sĩ đưa tay nhận lấy, chỉ cảm thấy ánh mắt không đủ dùng, vẫn là tinh nghịch như vậy, bọn họ có thể chống lại sức quyến rũ của ngươi sao? Một nữ tử khác cười khúc khích, tiền tu sĩ đột nhiên thấy thần trí minh mẫn, lại phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bước tới gần. Mồ hôi lạnh tuôn ra, nếu tiến thêm vài bước nữa không biết sẽ làm ra chuyện gì ngớ ngẩn, vội vàng cất linh thạch, thấy ba vị tu sĩ hai nữ một nam bước vào trận truyền tống. Bạch quang lóe lên, bóng người biến mất không thấy, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, đã thấy tôn tu sĩ ngơ ngẩn nhìn theo trận truyền tống. Người đã đi rồi, hồn ngươi còn chưa về à? Tiền tu sĩ lắc đầu, trong lòng chợt cảm thấy không đúng, là Trương tiền bối. Tôn tu sĩ đột nhiên nhảy dựng lên, là Trương tiền bối, ta không nhầm, ta từng gặp Trương tiền bối một lần, nàng không chết, còn sống, Trương tiền bối nào? Tiền tu sĩ hỏi một câu, chợt cũng nhảy dựng lên, nàng không chết sao? Hai người nhìn nhau, hồi lâu, tôn tu sĩ lắc đầu, giọng rất thấp, như đang lẩm bẩm, Trương tiền bối trở lại, với loại tu sĩ cấp thấp như ta chẳng liên quan gì. Ta tốt nhất nên tránh xa, không chừng Linh Vũ Đại Lục sẽ càng hỗn loạn hơn nữa. Những người cưỡi trận truyền tống là Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, họ rời khỏi vùng đất hoang vu, không trở về trụ sở, mà là trực tiếp cưỡi kiếm rời khỏi tử địa, liên tiếp bay suốt một ngày một đêm. Trương Tiêu Hàm mới lấy ra bảo thuyền, vẫn là chiếc bảo thuyền nàng mua lúc còn là tu sĩ trúc cơ. Chiếc thuyền lớn ánh kim lấp lánh, vốn có thể chứa hơn 100 người, nàng không thiếu linh thạch, cũng không thiếu vài ngày, cưỡi bảo thuyền cũng là để duy trì linh lực dồi dào. Hơn 2 tháng sau, cuối cùng rời khỏi tử địa, trở lại nơi cũ, Trương Tiêu Hàm cảm khái vô cùng, Huyền Hoàng Đại Lục so với hơn 20 năm trước chẳng có gì thay đổi lớn. Ngoài số lượng tu sĩ nhiều hơn chút, theo ý Hỏa Hồ, là trực tiếp tìm đến quân gia, bóp chết quân phu nhân ngay tại chỗ, Tiểu Bảo cũng không phản đối, dù sao quân phu nhân trước nay không có thiện ý với bọn họ. Còn từng ra tay đánh lén, Trương Tiêu Hàm cũng không có thiện cảm với quân phu nhân. Lại muốn xác minh công pháp của quân phu nhân, liền hỏi địa chỉ quân gia, 3 người liền thẳng tiến đến đó, thế nhưng quân phu nhân lại chưa trở về quân gia, không ai biết bà ta rốt cuộc đã đi đâu sau khi rời khỏi vùng đất hoang vu. Hỏa Hồ không tin, còn dùng siêu hồn thuật trên người gia chủ quân gia, kết luận vẫn là quân phu nhân mất tích. Chương 859, nghe đồn, từ trong miệng tu sĩ cấp thấp Huyền Hoàng Đại Lục, cũng biết được đôi chút tình hình Linh Vũ Đại Lục, tình thế Linh Vũ Đại Lục bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng thực tế lại xuất hiện mầm mống hỗn loạn, sự diệt vong của Thanh Hoa Môn khiến mỗi tông môn trên đại lục đều cảm thấy nguy cơ. Sợ sơ ý đắc tội tu sĩ cấp cao nào đó, cả môn phái sẽ có nguy cơ bị diệt vong, lời đồn hạo kiếp 100 năm lại càng mạnh mẽ, dường như sự diệt vong của Thanh Hoa Môn trở thành ngòi nổ. Trên đại lục, chuyện cướp bóc giết người ngày càng nhiều, trong vòng 100 năm Linh Vũ Đại Lục sẽ trải qua một hồi hạo kiếp sinh linh. Thậm chí chưa đến 100 năm, những tu sĩ muốn đục nước béo cò lại càng nhiều thêm. Dường như mỗi ngày đều có tin tức mới, hai môn phái nào đó tu sĩ hóa thần vì tranh giành một quả linh quả mà cùng nhau tử chiến. Song phương đều bị hủy, chỉ còn Nguyên Anh trốn thoát, linh quả không biết rơi vào tay ai, nhưng tin tức này chưa kịp tiêu hóa, lại truyền đến một tin tức khác, trốn thoát Nguyên Anh đoạt xá. Đoạt xá, đương nhiên là đoạt xá tu sĩ cấp thấp, tranh đấu của tu sĩ cấp cao lại gây họa cho tu sĩ cấp thấp. Lần này, lòng người của tu sĩ cấp thấp cũng hoảng loạn, chỉ cần đạt tới Nguyên Anh kỳ trở lên, đều có thể tiến hành đoạt xá. Nếu trước kia, làm sao có chuyện Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ đoạt xá chứ, tu luyện nhục thân vất vả, đương nhiên tốt hơn cơ thể đoạt được. Hơn nữa, không có việc gì tu sĩ cấp cao nào lại mất đi nhục thân. Nhưng bây giờ thì khác, thời thế dường như đã thay đổi. Tu sĩ cấp cao vì tài nguyên tu luyện mà liên tục ra tay đánh nhau là chuyện thường. Mấy tháng đầu, tu sĩ cấp thấp đều chọn ẩn náu trong môn phái tu luyện. Tài nguyên ít ỏi, nhưng an toàn, không bị vạ lây vào tranh đấu giữa tu sĩ cấp cao. Nhưng không biết từ đâu truyền ra tin tức, nói rằng để chống lại hạo kiếp 100 năm, Linh Vũ Đại Lục xuất hiện một loại bí thuật, có thể tập trung tu vi của nhiều tu sĩ cấp thấp vào một người. Khi bí thuật thôi phát, sẽ lập tức xuất hiện một tu sĩ cấp cao, nghe đồn rất chi tiết, thậm chí đến tháng ngày giờ giấc. Một vị tu sĩ hóa thần bị hơn 20 tu sĩ kết đan vây công mà vẫn lạc. Rất chi tiết, lại đúng là vị tu sĩ hóa thần đó đã vẫn lạc. Lại nghe nói một tông môn cũng mất tích tập thể một nhóm tu sĩ kết đan. Sự khủng hoảng lại một lần nữa lan tràn trong tu sĩ cấp thấp. Dù Tam Đại Phái nhiều lần bác bỏ tin đồn, nhưng số tu sĩ tin tưởng vẫn chiếm đa số. Không ít tu sĩ kết đan chọn rời khỏi Linh Vũ Đại Lục. Trốn vào Vô Biên Hải, dường như chỉ cần trốn khỏi Linh Vũ Đại Lục là có thể thoát khỏi vận mệnh bị đoạt xá, bị khống chế, thậm chí thoát khỏi hạo kiếp 100 năm. Linh Vũ Đại Lục cũng không ngăn cản tu sĩ cấp thấp rời đi. Như vậy, tu sĩ cấp thấp lại càng hoang mang, thấy được hình ảnh Linh Vũ Đại Lục hiện tại, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ Tiểu Bảo đều kinh ngạc rất lâu. Chỉ mới 1 năm thôi mà Linh Vũ Đại Lục lại trở nên như vậy. Trương Tiêu Hàm càng không thể tưởng tượng nổi chỉ vì một khối cực phẩm linh thạch, Thanh Hoa Môn lại bị xóa sổ khỏi Linh Vũ Đại Lục. Nàng cũng không cho rằng Thường Khôn Thái Thượng trưởng lão đuổi theo ra đó đều là vì an nguy của nàng, nếu thật sự để ý đến an toàn của nàng, lúc lịch luyện ở vùng đất hoang vu, nàng cũng sẽ không được phép hành động đơn độc với chỉ vài người như Phạm Tiểu Phạm, Lý Tuyết Bay. Cực phẩm linh thạch là một phần nguyên nhân, tiếp đó là thể diện của Vô Cực Tông, cuối cùng sự diệt vong của Thanh Hoa Môn hoàn toàn là do tu sĩ hóa thần kỳ Nguyên Anh tự bạo dẫn đến tu sĩ tu thần kỳ vẫn lạc. Nếu Vô Cực Tông không nhổ tận gốc Thanh Hoa Môn thì sẽ không còn chút địa vị nào trên Linh Vũ Đại Lục. Nàng chỉ là một que diêm mà thôi. Nàng càng không thể tưởng tượng nổi, một Linh Vũ Đại Lục vốn yên bình, vận hành trên quỹ đạo cố hữu mấy nghìn năm thậm chí vạn năm, lại vì hạo kiếp 100 năm mà bắt đầu nội loạn, đây đều là những đại tông môn có lịch sử lâu đời a. Sao lại để đệ tử môn hạ làm ra những việc hại người không lợi cho mình như vậy chứ? Còn có lời đồn rằng, các tu sĩ cấp thấp bị cưỡng ép thi triển bí thuật, tụ tập tu vi vào một thân, cưỡng ép thúc đẩy cảnh giới, có thể chống lại tu sĩ cấp cao, điều này khiến Trương Tiêu Hàm lập tức nghĩ đến Yến Đạo và Tống Thần Sa. Chưa hẳn không có lửa thì sao có khói, nhưng Linh Vũ Đại Lục chưa chắc đáng sợ như lời đồn. Từ việc Linh Vũ Đại Lục không cấm các tu sĩ cấp thấp rời đi mà xem, những phong ba này rất có thể do người nào đó cố ý gây ra hỗn loạn, hoặc là một tông môn nào đó. Trương Tiêu Hàm luôn giữ thái độ thờ ơ, nàng không có chí lớn, chỉ muốn cuộc sống bình yên, nhưng bây giờ xem ra, điều khó có được nhất trên đời này chính là cuộc sống bình yên. Cái gọi là, có giang hồ thì có người thì có phiền phức, muốn tránh né, trừ phi đến chốn tiên cảnh, nhưng liệu đâu có tiên cảnh nào? Hiện giờ, ngay cả phi thăng thượng giới cũng không phải điều Trương Tiêu Hàm hướng tới. Theo tính cách những ngày qua của Trương Tiêu Hàm, nàng đầu tiên nghĩ đến là trốn đi cùng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, tránh xa những hỗn loạn này, nhưng vài lời của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đã khiến nàng quyết định. Chủ nhân, tu vi người hiện giờ đã đạt đến Hóa Thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần thêm một cơ duyên nữa, sẽ tiến giai đến Hóa Thần hậu kỳ, đến lúc đó, trên Linh Vũ Đại Lục còn có mấy tu sĩ là đối thủ của người. Người chỉ cần dậm chân một cái, bọn họ đều phải run lên, hơn nữa người còn có chúng ta, còn có Khôi Lỗi, ta thực sự cảm thấy, chủ nhân trở lại Linh Vũ Đại Lục là đúng. Tiêu Hàm, ngươi nghĩ ngươi còn có thể trốn đến đâu? Ngươi chưa từng gây chuyện, nhưng phiền phức không tìm đến ngươi, không phải vì ngươi né tránh, người khác sẽ bỏ qua ngươi, vì vậy, không tìm được quân phu nhân, ba người cũng không ở lại Huyền Hoàng Đại Lục lâu, trực tiếp dùng truyền tống trận trở về Vô Cực Tông. Phía sau núi Vô Cực Tông vẫn rất yên tĩnh, ba người vừa đến, điều đầu tiên họ thấy là khuôn mặt kích động của các tu sĩ kết đan kỳ đang canh giữ. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng trở về Vô Cực Tông không hề lộ diện, huống hồ những đệ tử kết đan kỳ này cũng không nhận ra nàng. Tại sao lại kích động như vậy? Các vị tiền bối có ngọc phù không? Có phải đến xem lễ không? Một đệ tử cung kính hỏi. Trương Tiêu Hàm lấy ra ngọc phù thân phận của Vô Cực Tông. Đệ tử kia nhận lấy, nhấn vào ngọc bài bên mình, không khỏi kinh hô, "Trương tiền bối, Trương tiền bối trở về." Mấy vị tu sĩ ở ngoài cửa lập tức bị kinh động. Một đạo thần thức quét qua, Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, tránh khỏi sự quan sát của thần thức, rồi lại có một giọng nói kinh ngạc và vui mừng vang lên. "Trương đạo hữu, hóa ra là Trương đạo hữu trở về." Trương Tiêu Hàm hơi chần chừ, rồi bước ra khỏi cửa, liền gặp một thân ảnh khác bước ra từ phòng bên cạnh. Đó là Lục Vinh, một tu sĩ hóa thần kỳ của Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm và Lục Vinh không quen biết, ngoài những lần gặp gỡ trong nghi thức Trương Tiêu Hàm trở thành trưởng lão tông môn và trên bảo thuyền ở vùng hoang vu, cả hai hầu như chẳng nói chuyện mấy câu. Trong toàn bộ Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm là nữ tu duy nhất xứng đáng làm trưởng lão. Trương Tiêu Hàm rất ít xuất hiện trước công chúng, và vẻ mặt nàng thường lạnh nhạt. Trên bảo thuyền, mọi người đều kiềm chế thân phận, cho nên mặc dù biết nhau, nhưng hôm nay mới thực sự là lần đầu tiên trò chuyện. Chương 860, người sẽ trở lại. Sau khi vội vàng hành lễ, Lục Vinh nhìn Hỏa Hồ, dù kinh ngạc vẫn lên tiếng trước, Trương Tiêu Hàm lần này trở về, có phải vì Thái Thượng trưởng lão độ kiếp không? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, chúc Thái Thượng trưởng lão sắp độ kiếp rồi sao? Thấy vẻ kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm không giống giả tạo, Lục Vinh cũng lộ vẻ kinh ngạc, sao vậy, Trương đạo hữu còn chưa biết? Trương Tiêu Hàm cười khổ, Lục đạo hữu, ta vì một số việc mà ở lại vùng hoang vu nửa năm, sau đó lại đi qua tử địa khoảng 5 tháng. Ta vừa rời khỏi tử địa liền đến Hắc Thạch Thành và dùng truyền tống trận đến đây. Việc Thái Thượng trưởng lão độ kiếp này quả thực khiến ta bất ngờ. Nàng bất ngờ không chỉ vì Trúc Ly Thương độ kiếp, ông ấy là tu sĩ thần kỳ, độ kiếp sớm muộn cũng đến, nhất là ở vùng hoang vu lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên kiếp sớm muộn cũng sẽ tìm đến, Trương Tiêu Hàm không hiểu sao lại biết trước được việc độ kiếp. Lục Vinh gật đầu, hóa ra là vậy, Trương đạo hữu có thể ở lại vùng hoang vu lâu như vậy. Thật đáng khâm phục, rồi ông ta nhìn về phía Hỏa Hồ, ánh mắt đầy kinh ngạc không giấu giếm. Vị đạo hữu này là, Hỏa Hồ mặc áo sa đỏ, vẻ mặt trang nghiêm mà lại mang vẻ đa tình quyến rũ. Đôi mắt to như biết nói, ánh nhìn dịu dàng, dường như có thể nhìn thấu lòng người, lại toát lên vẻ quyến rũ trời sinh, không nói gì cũng tự có một vẻ phong tình. À, đây là linh sủng của ta, Hỏa Hồ, cửu vĩ linh hồ, nay đã hóa hình, đây là điều đã bàn bạc trước, lần này Trương Tiêu Hàm trở về, phải thể hiện sự mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Ánh mắt kinh ngạc của Lục Vinh biến thành không thể tin nổi. Linh sủng hóa hình, ông ta có nghe nhầm không? Ông ta không cần giữ lễ độ nữa, khẽ động tâm niệm, dùng thần thức quan sát Hỏa Hồ. Việc dùng thần thức quan sát người đối diện như vậy là rất bất lịch sự. Nhưng nghe nói mỹ nữ trước mặt là linh sủng hóa hình, ông ta liền quên mất điều kiêng kỵ đó. Hừ, Hỏa Hồ hừ lạnh một tiếng, nàng là linh sủng của Trương Tiêu Hàm, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện bất kính với nàng. Là linh thú, nàng trời sinh cao ngạo, hơn nữa, thực lực của Hỏa Hồ không hề thua kém Lục Vinh, làm sao cho phép Lục Vinh hành động tùy tiện? Tiếng hừ lạnh mang theo uy áp, linh thú sau khi hóa hình, thực lực mạnh hơn tu sĩ hóa thần cùng cấp, sau nhiều năm theo Trương Tiêu Hàm, cảnh giới của nàng cũng rất vững chắc. Tiếng hừ này mặc dù không làm Lục Vinh bị thương, nhưng Lục Vinh lập tức tỉnh ngộ, mặt ông ta đỏ lên, ông ta biết mình vừa rồi đã phạm phải điều kiêng kỵ. Ông ta nhớ đến nguyên hình của Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm đi đâu cũng ôm con hồ ly xinh đẹp đó. Ông ta vội vàng xin lỗi, "Trương đạo hữu, Hỏa đạo hữu thứ lỗi, là ta quá bất ngờ, thất lễ." Trương Tiêu Hàm cười, nàng hiểu suy nghĩ của Lục Vinh khi nghe nói về linh thú hóa hình. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng có thể thất lễ. Không sao, Lục đạo hữu, ngươi vừa nói chúc Thái Thượng trưởng lão sắp độ kiếp rồi phải không? Về việc độ kiếp, sự kinh ngạc trong lòng Trương Tiêu Hàm không thua gì Lục Vinh. Nàng chờ một lúc, thấy Lục Vinh không chủ động nói, đành phải lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Lục Vinh lấy ra hai truyền âm phù, nói với vẻ xin lỗi, tông chủ dặn dò, có việc trọng yếu, kể cả các đạo hữu của các tông môn khác đến xem lễ đều phải báo cáo kịp thời với tông chủ. Nói xong, ông ta thì thầm vài câu vào truyền âm phù, rồi thả tay ra, hai truyền âm phù bay đi như tia chớp, thông báo tông chủ không cần hai cái chứ nhỉ. Nhưng Trương Tiêu Hàm không tỏ vẻ bất mãn, chính mình trở về dù không gây nên sóng to gió lớn, cũng sẽ tạo ra một ít gợn sóng nhỏ, có người chờ mình trở về là điều tất nhiên, may mắn là trở về kịp thời, có việc Trúc Ly Thương độ kiếp, mọi người sẽ ít chú ý đến nàng hơn. Nàng nhìn Lục Vinh và chờ đợi, là thế này, cách đây nửa năm, Thái Thượng Trưởng Lão đã cảm thấy lôi kiếp sắp giáng xuống. Toàn tông môn chúng ta đã chuẩn bị xong, vị trí độ kiếp của Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã chọn xong. Ở một khe núi trong Hắc Sơn ngoài tông môn, Thái Thượng Trưởng Lão đã bày ra trận pháp vô cực, các tu sĩ đến xem lễ cũng đã đến đông đủ, hiện giờ tông chủ và các đạo hữu đến xem lễ đều ở gần Hắc Sơn. Lục Vinh ân cần giải thích, Trương Tiêu Hàm chắp tay, đa tạ Lục đạo hữu, ta đi Hắc Sơn trước. Lục Vinh đáp lễ, ánh mắt vô tình lại liếc nhìn Hỏa Hồ, ba người đều là tu sĩ hóa thần kỳ, trong tông môn không thể tùy ý bay, lại thêm việc rời khỏi vùng cấm địa ở phía sau núi. Vừa định phóng độn quang, sắc mặt Trương Tiêu Hàm đột nhiên khẽ động, nhìn về phía bên phải, cảm thấy một khí tức quen thuộc đang nhanh chóng đến gần. Ha ha, ta đến không muộn chứ? Giọng nói lười biếng, tùy ý, quen thuộc, và mang theo chút mong đợi, Trương Tiêu Hàm không tự chủ được nở nụ cười, nàng hiểu mục đích của truyền âm phù kia, trong lòng bỗng dâng lên xúc động. Trên con đường nhỏ bên phải, Mộc đạo hữu đang thong thả đi tới, vẫn là bộ trường bào xám bình thường, trên người khác thì trông cồng kềnh, nhưng trên người hắn lại có vẻ phiêu dật, tốc độ của hắn không nhanh, giống như quá khứ. Nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm dần cứng lại, đổi linh đan không có tác dụng sao? Sao vậy, ngươi hoài nghi ta đến nhanh quá sao? Mộc đạo hữu nhíu mày, quan sát Trương Tiêu Hàm, giống như đang kiểm tra xem nàng có thiếu linh kiện nào không? Ta ở gần đây, thường dùng trận pháp che giấu, không có chuyện gì thì ai cũng không đến quấy rầy ta. Nhưng Trương đạo hữu ngươi trở về là chuyện lớn, ta đương nhiên phải ra đón. Nói xong, ánh mắt ông ta dừng trên Tiểu Bảo, quan sát một lúc, Trương đạo hữu, có phải là những người đi theo ngươi đều tiến bộ rất nhanh? Tiểu Bảo đạo hữu cũng đã vào hóa thần kỳ, Hỏa Hồ lại hóa hình, chậc chậc, Trương đạo hữu, mỗi lần ngươi đi rồi lại mang về bất ngờ sao? Câu cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng trên Hỏa Hồ một lát, toàn là lời khen ngợi, ngươi ở gần đây, vì sao? Trương Tiêu Hàm không để ý đến những lời khác của Mộc đạo hữu, chỉ nhớ đến việc ông ta nói ở gần đây. Đợi ngươi, Mộc đạo hữu lại nhìn Trương Tiêu Hàm, nói đầy ẩn ý, ngươi một ngày không trở về, ta sẽ ở đây một ngày, ta biết, ngươi sẽ trở lại. Nghe xong lời Mộc đạo hữu, Trương Tiêu Hàm dâng lên xúc động, nhưng trong đầu lại vang lên hai giọng nói, đồ ngốc, chủ nhân ngốc. Trương Tiêu Hàm sững sờ, mặt đỏ lên, nàng vẫn dễ dàng bị xúc động như vậy, nghe ai nói gì cũng tin, nhưng nàng cảm thấy Mộc đạo hữu sẽ không lừa nàng, nàng và Mộc đạo hữu không có lợi ích gì với nhau. Mộc đạo hữu lừa nàng làm gì? Nàng muốn hỏi về tác dụng của linh đan. Nhưng chưa kịp mở miệng thì sắc mặt Mộc đạo hữu trở nên kỳ lạ. Sao vậy, ta nói như vậy có làm ngươi và linh sủng của ngươi sợ hãi không? Chương 861, thế cục, Mộc đạo hữu và Trương Tiêu Hàm nói chuyện luôn tùy ý. Đôi khi khiến Trương Tiêu Hàm có cảm giác như Mộc đạo hữu cũng xuyên không đến đây. Nhưng Mộc đạo hữu rất ít nói đùa với Trương Tiêu Hàm trước mặt người khác. Đương nhiên là không có cơ hội, nhưng câu nói, đợi ngươi, của Mộc đạo hữu, bất kể Tiểu Bảo và Hỏa Hồ thấy thế nào, Trương Tiêu Hàm vẫn rất xúc động. Từ trước tới nay chưa từng có ai nói với nàng, đợi ngươi, kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm nghe được. Mộc đạo hữu, chúc Thái Thượng Trưởng Lão sắp độ kiếp rồi, ngươi không đi xem lễ sao? Trương Tiêu Hàm chuyển chủ đề, sắc mặt Mộc đạo hữu không thay đổi, như thể lúc trước nói chuyện với Trương Tiêu Hàm cũng liên quan đến việc độ kiếp. Đương nhiên phải đi, nhưng ngươi nghĩ chúc Thái Thượng Trưởng Lão thích bị một đám người vây quanh. Với đủ loại tâm tình, nhìn chăm chăm vào ông ấy không chớp mắt, cả mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày sao? Trương Tiêu Hàm bật cười. Nghe Mộc đạo hữu nói, như thể Trúc Ly Thương là con khỉ trong công viên, ta định đi, mà đã trở về thì phải bái kiến tông chủ trước, vì ta, Thường Khôn Thái Thượng Trưởng Lão đã mất. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm hơi tự trách, vẻ mặt buồn bã, có liên quan gì đến ngươi? Mộc đạo hữu hừ lạnh, đừng đổ mọi chuyện lên đầu mình, ta nghe nói, họ thậm chí không hề thấy bóng dáng ngươi, đi thôi, đi gặp tông chủ trước, ngươi chờ ta. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, mới hiểu ý Mộc đạo hữu, lâu lắm rồi không nói chuyện với Mộc đạo hữu. Kiểu giao tiếp đột ngột này khiến nàng hơi không thích ứng. Mộc đạo hữu đương nhiên có cách bay của riêng mình, nhưng Mộc đạo hữu nói vậy, nàng là tu sĩ hóa thần trung kỳ, lại để Mộc đạo hữu tự bay sao? Bỗng nhớ ra điều gì, nàng tìm trong chữ vật giới chỉ, một đám mây trắng bỗng xuất hiện trước mặt. Oa, đám mây đẹp quá, Hỏa Hồ kinh hô, chủ nhân, chưa từng thấy người lấy ra. Trương Tiêu Hàm cười, ta cũng quên rồi, từ khi ta điều khiển được phi kiếm, ta không còn dùng hư vân nữa, tốc độ của nó không nhanh, đối với tu sĩ cấp cao thì không có tác dụng che giấu. Chỉ để chơi thôi, trong lòng nàng nảy ra một ý kiến, sau này có cơ hội, sẽ luyện chế một bảo khí bay tương tự, cũng có hình dạng như vậy, tốt nhất còn có chức năng ngăn cản thần thức dò xét. Cái này hợp với ta, Mộc đạo hữu ánh mắt sáng lên, vừa hay trúc trưởng lão độ kiếp cũng chưa bắt đầu, chúng ta không cần vội. Nói xong, ông ta quan sát xung quanh, nhỏ thế à, Trương đạo hữu, hai chúng ta vừa đủ. Trương Tiêu Hàm hơi động lòng, ban đầu nàng định để Mộc đạo hữu ngồi một mình, Hư Vân chỉ có thể chở một người, nhưng rõ ràng, Mộc đạo hữu có điều muốn nói với nàng. Nàng cười và bước lên Hư Vân, đứng bên cạnh Mộc đạo hữu, nhìn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, hai người hiểu ý và bay lên trước, hướng Hắc Sơn bay đi. Trương Tiêu Hàm lúc này mới đứng trên Hư Vân bao quanh một khối linh thạch hạ phẩm. Hư Vân chậm rãi bay lên, giống như một đóa mây trắng thuần khiết, tiếp đó lại bày ra một tầng vòng phòng hộ, trông như Hư Vân mang theo nàng và cây dâm bụt cùng nhau phi hành. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, người lúc nào cũng có thể khiến người khác bất ngờ như thế sao? Chúng ta trước tiên nói chuyện chính, hơn một năm nay, Linh Vũ Đại Lục xảy ra nhiều chuyện, người cũng biết chứ, Thanh Hoa Môn không còn nữa. Sau đó nghe đồn có tu sĩ hóa thần đoạt xá, lại có một loại công pháp đặc thù, tụ tập mười mấy kết đan kỳ tu sĩ, có thể hút hết công lực của họ vào một người, thậm chí có thể chống lại tu sĩ hóa thần. Trương Tiêu Hàm thuật lại những gì nàng nghe được một cách ngắn gọn. Về chuyện Thanh Hoa Môn, Hạ Thần Hy không chiếm được quá nhiều lợi ích, đối với Vô Cực Tông chúng ta, các môn phái khác có nhiều lời phê bình kín đáo, một tu sĩ nguyên anh kỳ vẫn lạc, lại dẫn đến một môn phái khác bị diệt, quán có chủ nợ có chủ, trong cơn phẫn nộ, đã giết tông chủ Thanh Hoa Môn, nhưng lại diệt cả môn phái, việc này quả thật thiếu suy nghĩ. Cây dâm bụt nói với giọng điệu hơi u buồn, bề ngoài, Vô Cực Tông trên Linh Vũ Đại Lục danh tiếng hiển hách. Nhưng nghĩ kỹ lại, cách làm này của Vô Cực Tông không nghi ngờ gì khiến các tông môn khác lạnh lòng. Một tông môn có thể diệt trừ các tông môn khác, rất dễ trở thành mục tiêu bị diệt tiếp theo. Ta nghe nói trong chuyện Thanh Hoa Môn, được lợi lớn nhất không phải Vô Cực Tông. Vô Cực Tông nhiều nhất chỉ thu được một phần tài sản của Thanh Hoa Môn. Nhưng Thanh Hoa Môn không thiếu tu sĩ, nhất là tu sĩ hóa thần Nguyên Anh đều gia nhập Tam Đại Phái. Nếu không Thanh Hoa Môn cũng không dễ dàng bị Vô Cực Tông đánh bại như vậy. Trương Tiêu Hàm nói, không sai, được lợi lớn nhất là Tam Đại Phái, cho nên Tam Đại Phái mới nửa kín nửa hở đồng ý và ủng hộ. Nếu không, người nghĩ Hạ Thần Hy dễ dàng thành công như vậy sao? Cây dâm bụt cười lạnh một tiếng, nhưng thành công cũng là do người ta tự chuốc lấy, Thanh Hoa Môn không đến một phần tư tài sản bị lấy đi. Tất cả các môn phái trên đại lục đều kiêng dè, người nghĩ Vô Cực Tông hiện giờ thiếu linh thạch sao? Những năm gần đây từ Huyền Hoàng Đại Lục thu được bao nhiêu của cải? Vô Cực Tông căn bản không thiếu linh thạch. Trương Tiêu Hàm không nói gì, về chuyện Thanh Hoa Môn này, Trương Tiêu Hàm cũng cho rằng Hạ Thần Hy làm hơi quá. Lúc đó trong đại điện xảy ra chuyện gì nàng cũng không hoàn toàn biết. Nhưng chịu ảnh hưởng của trận pháp hoang vu chi địa, những chuyện xảy ra lúc đó cũng có thể xảy ra, nhưng Hạ Thần Hy dù sao cũng là một tông chủ, việc lớn không nên quyết định quá vội vàng. Cây dâm bụt tiếp tục nói, vốn dĩ trúc trưởng lão không cần vội vã độ kiếp như vậy. Thế cục Linh Vũ Đại Lục ngày càng hỗn loạn, Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Cung vẫn có thể xảy ra kiếp sinh tử. Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Cung tái xuất, ai cũng không biết Linh Vũ Đại Lục sẽ biến thành ra sao. Mỗi tông môn lúc này đều nên giữ lại thực lực lớn nhất để ứng phó nguy hiểm khó lường. Trương Tiêu Hàm gật đầu, có lý, hiện giờ Vô Cực Tông chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thực lực vốn đã giảm sút, trúc trưởng lão chọn lúc này độ kiếp, chẳng lẽ là vì, rất chắc chắn phi thăng. Nói đến phi thăng, Trương Tiêu Hàm liền nghĩ đến ba vị thiếu chủ khóa trước. Nghĩ đến việc họ dễ dàng qua lại giữa khóa trước và hạ giới. Còn có Đinh Nhất Giả Minh, cũng có thể dễ dàng qua lại giữa thượng giới và hạ giới. Đúng vậy, vì trúc trưởng lão độ kiếp, Hạ Thần Hy đã bỏ ra rất nhiều, ngay cả đại trận vô cực cũng được bố trí. Người biết đại trận vô cực không? Cây dâm bụt hơi nghiêng đầu, Trương Tiêu Hàm thành thật lắc đầu, tên đại trận này nàng cũng mới lần đầu tiên nghe nói. Hoàn toàn do linh thạch cực phẩm tạo thành, 36 khối linh thạch cực phẩm tạo thành trận phòng hộ. Cây dâm bụt nói, nhưng mà, trúc trưởng lão làm sao biết chắc chắn phi thăng, hơn nữa phi thăng đối với Vô Cực Tông có lợi ích gì? Nghĩ đến sau khi phi thăng cũng không nhất định là cảnh đẹp như mơ. Trương Tiêu Hàm định kể lại chuyện nàng gặp gỡ các tu sĩ khóa trước. Cây dâm bụt liền nói, phi thăng thông đạo lại được phát hiện. Chương 862, nghênh đón. Hơn nửa năm trước, trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, thời gian rất ngắn, kỳ quái là chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới cảm nhận được. Mọi người liền ngờ tới, đây là phi thăng thông đạo xuất hiện. Chuyện phi thăng, tu sĩ cấp thấp vốn ít biết, cho nên Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng nghe thấy trong truyền thuyết. Ngờ rằng phi thăng thông đạo lại xuất hiện, Vô Cực Tông rất nhanh liền đưa ra quyết định, Trúc Ly Thương sẽ đi thử khả năng của phi thăng thông đạo trước. Nếu Trúc Ly Thương phi thăng thành công, thì một là xác nhận sự tồn tại của phi thăng thông đạo, hai là địa vị của Vô Cực Tông trên Linh Vũ Đại Lục sẽ được nâng cao. Từ trước đến nay có lời đồn, mỗi tu sĩ phi thăng lên thượng giới đều sẽ mang đến thu hoạch vô cùng phong phú cho tông môn hạ giới. Hạ Thần Hy và ba đại môn phái cũng đã đạt được thỏa thuận. Tam đại phái toàn lực trợ giúp Trúc Ly Thương độ kiếp. Trương Tiêu Hàm không hỏi cây dâm bụt làm sao biết được những tin tức này. Nàng do dự là, chuyện liên quan đến thượng giới, có nên nói với Hạ Thần Hy hay không? Cây dâm bụt, có một chuyện các ngươi chưa biết. Trương Tiêu Hàm giảm tốc độ của Hư Vân, lại bày ra một tầng cấm chế bên ngoài hư vân, vẫn không yên tâm, dùng thần thức truyền âm. Cây dâm bụt nghi ngờ nhìn nàng, không lên tiếng. Trương Tiêu Hàm không biết đổi linh đan có tác dụng với cây dâm bụt không, nhưng giờ không phải lúc hỏi. Nàng không giấu giếm kể lại chuyện gặp Đinh Nhất Giả Minh ở Hoang Vu Chi Địa, cả chuyện quân phu nhân bị ép ký khế ước linh hồn, trong người có công pháp khác cũng không giấu giếm, chỉ giấu đi việc trong người nàng có tiên khí. Cây dâm bụt mặt không đổi sắc lắng nghe, không hề ngắt lời. Trương Tiêu Hàm không thể đoán được suy nghĩ của hắn từ vẻ mặt, chớ nói ra ngoài. Trong đầu Trương Tiêu Hàm đột nhiên vang lên giọng cây dâm bụt, môi cây dâm bụt khẽ động, nhưng giọng nói rõ ràng là thần thức truyền đến. Trên mặt Trương Tiêu Hàm hiện lên vẻ vui mừng, đổi linh đan có tác dụng, đừng nói chuyện thượng giới với Hạ Thần Hy. Vì gấp gáp, cây dâm bụt nói thẳng tên Hạ Thần Hy, ai cũng đừng nói. Nhưng mà sau khi phi thăng cũng không tốt đẹp như tưởng tượng, những tu sĩ khóa trước đó dường như rất khinh thường chúng ta. Trương Tiêu Hàm vẫn không nhịn được nói ra phán đoán của mình. Ta hiểu rồi, phán đoán của ngươi đúng, cây dâm bụt nói, nhưng Trúc Ly Thương nhất định phải phi thăng, bất kể chờ đợi hắn là gì. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, cây dâm bụt nói rất có lý, Trúc trưởng lão biết khóa trước là núi đao biển lửa đang chờ hắn. Độ kiếp hắn cũng không thể dừng lại, nếu thành công, thân thể chịu đựng sự tôi luyện của lôi kiếp, hạ giới này không thể ở lâu, cho nên bất kể khóa trước có gì chờ hắn, hắn cũng không thể dừng lại. Ta nghĩ, chờ Trúc trưởng lão độ kiếp xong, ngươi hãy nói với Hạ tông chủ. Cây dâm bụt nói, cau mày. Trương Tiêu Hàm không biết hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, cây dâm bụt thở dài nói, có vài việc không thể dừng lại. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn cây dâm bụt, trong mắt mang theo vẻ thắc mắc. Cây dâm bụt đột nhiên tươi cười rạng rỡ, hơn một năm nay xảy ra nhiều chuyện thật đấy, ta có thời gian sẽ từ từ kể cho ngươi nghe, ta biết ngươi sẽ an toàn trở về. Nói xong nụ cười nhạt dần, ta chỉ là lạ, Phạm đạo hữu làm sao lại trở về trước, để một mình ngươi ở lại đó. Nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm chậm rãi biến mất, một năm qua thần kinh nàng luôn căng thẳng, nàng căn bản không có thời gian nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm. Có lẽ nàng đang cố gắng quên Phạm Tiểu Phạm, nhưng cây dâm bụt hỏi như vậy, trong lòng không khỏi đau nhói. Phạm Tiểu Phạm thật sự đã trở về trước. Phạm Tiểu Phạm không đến dự lễ, hắn đang bế quan, từ Hoang Vu Chi Địa trở về hắn liền bế quan, không hề chậm trễ. Nếu nói còn có gì cây dâm bụt không biết, đó là chuyện Phạm Tiểu Phạm, không, còn có Lý Tuyết Bay. Trương Tiêu Hàm đi vào Hoang Vu Chi Địa cùng người không quen biết, Phạm Tiểu Phạm lại không đi cùng, cũng không đợi ở Hoang Vu Chi Địa cho đến khi chỉ còn một người trở về, khiến cây dâm bụt thực sự không hiểu. Chuyện này giống như chuyện xảy ra với Trương Tiêu Hàm ở Hoang Vu Chi Địa, là điều cây dâm bụt không nghe được. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng không muốn kể chuyện giữa nàng và Phạm Tiểu Phạm cho cây dâm bụt nghe. Nàng vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chuyện gì xảy ra? Cây dâm bụt hỏi. Cây dâm bụt nhạy cảm nhận được tâm trạng không vui của Trương Tiêu Hàm. Phạm đạo hữu vừa mới nhận được truyền thừa Phật tộc, chúng ta gặp nguy hiểm ở Hoang Vu Chi Địa. Ta, Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, nàng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, nếu biết sẽ có hôm nay, ngày đó nàng có thể làm như vậy không? Hay vẫn sẽ đi? Trên hư vân lại yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy. Trương Tiêu Hàm không thể diễn tả cảm giác trong lòng, từng cảnh tượng dường như rất không chân thực, nàng tưởng rằng mình đã quên, đã buông xuống. Cây dâm bụt không tiếp tục hỏi, dù hắn không hiểu ý nửa câu sau của Trương Tiêu Hàm. Tốc độ hư vân tăng lên, thậm chí vượt quá tốc độ ban đầu, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn nhanh chóng đến Hắc Sơn, dùng những chuyện khác làm yếu đi sự không yên tĩnh mà ba chữ Phạm Tiểu Phạm mang lại. Hơn một năm nay, ngươi vẫn khỏe chứ? Trương Tiêu Hàm tự hỏi sao lại hỏi câu như vậy, mới nhớ quan tâm ta. Uổng phí ta gửi truyền âm phù cho mỗi tu sĩ trực nhật bên truyền tống trận. Cây dâm bụt nửa đùa nửa thật, ta đương nhiên khỏe, chưa bao giờ khỏe như vậy. Trương Tiêu Hàm cười. Cây dâm bụt lại kể chuyện Linh Vũ Đại Lục, nhưng tránh chuyện Trương Tiêu Hàm muốn biết nhất, chuyện tu sĩ cấp thấp bị khống chế, cũng không hỏi Trương Tiêu Hàm về chuyện linh thạch cực phẩm. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đi tới gần Hắc Sơn, xa xa một bóng người đến đón, thần thức trước một bước nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm phóng ra thần thức đón một chút, thần thức đối phương lui xuống, một giọng nói thanh nhã vang lên, là Trương đạo hữu trở về rồi. Tông chủ biết Trương đạo hữu trở về rất vui mừng, làm phiền tông chủ. Trương Tiêu Hàm khách sáo một câu, giọng nói vang xa, rồi thấy thân ảnh Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay lúc nào cũng mỉm cười nhàn nhạt, dường như không có chuyện gì có thể thay đổi thái độ tao nhã lịch sự của hắn. Trương Tiêu Hàm trở về cũng không thấy hắn ngạc nhiên chút nào. Trương đạo hữu không nhận được truyền âm phù của tông chủ sao? Lý Tuyết Bay vẫn cười, lời truyền âm khiến Trương Tiêu Hàm kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền âm phù, tông chủ cho rằng Trương đạo hữu nên nghỉ ngơi ở tông môn một thời gian, nhưng Trương đạo hữu đã đến, tông chủ vừa vặn có chuyện muốn giao phó với đạo hữu. Lời truyền âm của Lý Tuyết Bay có chút hàm ý sâu xa. Trương Tiêu Hàm lại hiểu rồi, nàng từ truyền tống trận tông môn trở về, tu sĩ bên ngoài căn bản không biết, nhưng nàng vừa xuất hiện, mọi người đều biết nàng trở về, nàng là người lấy ra linh thạch cực phẩm kia mà, ai cũng nghi ngờ trong tay nàng còn có khối thứ hai thậm chí thứ ba linh thạch cực phẩm. Nếu biết trong giới chỉ chữ vật của nàng còn mấy chục khối linh thạch cực phẩm, những tu sĩ này có thể lập tức bắt đầu cướp không? Chương 863, lôi kiếp. 1. Cây dâm bụt cười híp mắt, không biết từ lúc nào hắn dựa nghiêng trên hư vân, cả người như không xương, từ trong ra ngoài đều là sự lười biếng, từ lười biếng, hẳn là dùng để tả Phì Miêu a, mỹ nhân nằm nghiêng trên giường mềm mại a, cây dâm bụt sao lại chiếm được từ này? Quả nhiên Lý Tuyết Bay cũng không để ý dáng vẻ của cây dâm bụt. Vạn năm không đổi, ôn tồn lễ độ không chút lay động, may là khi người tới gần thì biểu hiện trở lại bình thường. Mộc đạo hữu bảo thuyền rất khác biệt, Lý Tuyết Bay chào hỏi cây dâm bụt, từ vẻ mặt Lý Tuyết Bay, không thấy hắn đối với cây dâm bụt có khác biệt gì với người khác. A, là Trương đạo hữu, rất hợp ý ta, đang muốn xin Trương đạo hữu, cây dâm bụt nói rồi quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu sẽ không tiếc chứ? Trương Tiêu Hàm hơi buồn cười, cây dâm bụt đúng là có tài, bất kể mọi người đang bàn luận chuyện nghiêm túc gì, hắn đều có thể chuyển hướng chủ đề. Qua một thời gian nhàn rỗi, ta nghĩ xem có thể luyện chế một bảo thuyền tốc độ nhanh hơn không? Trương Tiêu Hàm cười, nói trong lòng, hư vân này hầu như không có phòng ngự gì, đối với họ chỉ là một cái bia đỡ đạn. Lý Tuyết Bay cười ấm áp, tông chủ nếu biết Mộc đạo hữu cũng đến, nhất định rất vui, Mộc đạo hữu cùng đi thôi. Không động thanh sắc, Lý Tuyết Bay kéo chủ đề trở lại, ta vẫn không đi, tông chủ vừa thấy ta liền cau mày, ta vừa thấy tông chủ liền toàn thân không được tự nhiên. Cây dâm bụt lắc đầu, Lý Tuyết Bay vẻ mặt không đổi, cùng đi thôi, tông chủ cũng biết Mộc đạo hữu đến. Hai người kia, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, tất cả đều không lộ vẻ mặt, không biết nếu hai người kia ở riêng với nhau thì sẽ thế nào? Có phải cả ngày nói những lời không có giới hạn không thực tế không? Lý Tuyết Bay lúc này mới nhìn Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Chúc mừng Trương đạo hữu, Hỏa Hồ giải trừ cấm chế, chúc mừng Tiểu Bảo đạo hữu tấn giai. Cây dâm bụt cuối cùng đứng dậy khỏi hư vân, Lý Tuyết Bay gật đầu với cây dâm bụt, một đạo độn quang màu xanh bao lấy hắn, mấy người cùng nhau hướng Hắc Sơn đi. Hắc Sơn, sơn hoang dã, toàn sơn nhất sắc đen xì, tảng đá trùng điệp, thổ địa tuyệt tích, do đó ngoại trừ trong khe đá mọc lác đác vài cọng cỏ hoang rêu xanh thì không có bất kỳ cây cối nào, thổ nhưỡng khô cằn, song cảnh sắc lại cổ quái kỳ ảo, địa thế hiểm trở gần như tương tự với cảnh tượng đời trước, nhìn từ dưới lên cảnh sắc càng thêm kỳ thú. Ngược lại nếu nhìn từ trên cao lướt xuống, ngoại trừ biển mây cùng vài sườn núi nhỏ thì khó mà thấy được vật gì khác. Chọn nơi này độ kiếp, cho dù thất bại cũng sẽ không gây ra hậu họa cho tông môn. Xem ra dù có 36 khối linh thạch cực phẩm bày ra trận pháp vô cực, Trúc Ly Thương cũng không mấy tự tin. Chưa kịp tới gần, đã có từng đạo thần niệm quét tới, thành hình quạt nan trước mặt. Trương Tiêu Hàm muốn nghiêng đầu né tránh cũng không dễ dàng, mi tâm nóng lên, mấy đạo thần niệm lập tức bị nàng thôn phệ. Xa xa vài thân ảnh từ hư không bay lên, Lý Tuyết Bay hơi nhíu mày, thanh âm trong trẻo vang vọng, vô cực tông đệ tử tại đây, chư vị đạo hữu chớ vội. Vài bóng đen vẫn nhanh chóng bay tới, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt, ánh mắt liếc qua liền rơi vào trên người Trương Tiêu Hàm, thất thanh kêu lên, nguyên lai là quý tông Trương đạo hữu trở về. Lý Tuyết Bay phảng phất không thấy được sự tham lam trong mắt bọn họ, mỉm cười đáp, Trương đạo hữu an toàn trở về là đại hỷ sự của chúng ta vô cực tông, chúc thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều rất vui mừng. Xin lỗi, không thể cùng chư vị hàn huyên. Lý Tuyết Bay chắp tay ứng phó vài câu, những người kia đành phải nhường đường. Trong thoáng chốc, Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm thấy ánh mắt của bọn họ rơi vào chiếc nhẫn chữ vật trên tay nàng. Trương Tiêu Hàm thầm hừ một tiếng, ghi nhớ dung mạo mấy tu sĩ này, ba tên tu sĩ hóa thần trung kỳ, nàng quả thật không để vào mắt. Mấy hơi thở sau, phía trước đã có tu sĩ vô cực tông nghênh đón, lẫn nhau chào hỏi. Lý Tuyết Bay ra hiệu, Trương Tiêu Hàm cùng Hỏa Hồ Tiểu Bảo đi theo Lý Tuyết Bay bay qua. Trúc trưởng lão đang trong trận vô cực, cảm thấy lôi kiếp sắp đến trong vài ngày tới, chung quanh trên đỉnh núi cũng là các phái đến dự lễ. Linh Vũ Đại Lục đã nhiều năm không có tu sĩ độ kiếp, mọi người đều muốn ở trong quá trình độ kiếp học hỏi kinh nghiệm. Đến gần nơi đó, Lý Tuyết Bay đơn giản giải thích, Trương Tiêu Hàm đánh giá chung quanh, mọi người cách Trúc Ly Thương đều ở khoảng 20-30 dặm. Xem ra cũng là sợ quấy nhiễu Trúc Ly Thương độ kiếp. Lý đạo hữu, độ kiếp này có dự cảm gì không? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nhưng chỉ có thể cảm nhận được thời gian đại khái, ngày giờ cụ thể thì không được. Lý Tuyết Bay vừa dứt lời, trên không đột nhiên xảy ra biến cố, ngay trên đỉnh đầu cao nhất, cuồng phong nổi lên, Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay cùng nhau giật mình. Trước mắt tình không mênh mông đột nhiên hóa thành trời u ám. Ngay trên trận vô cực, mây đen dày đặc đột nhiên xuất hiện, không ngừng sôi trào, càng lúc càng đen, kèm theo tiếng ầm ầm không dứt, bầu trời phía trước rộng hơn 10 dặm lập tức trở nên âm trầm dị thường. Toàn bộ quá trình biến hóa của bầu trời, lại chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, thân thể Lý Tuyết Bay và Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp định thần. Đó là, bắt đầu sao? Dù là Lý Tuyết Bay vẫn luôn bình tĩnh, trên mặt cũng mất đi sự trấn định, nàng kinh ngạc nhìn về phía trước. Sắc mặt biến đổi, Lý đạo hữu, Trúc trưởng lão dự đoán là mấy trọng lôi kiếp? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng hỏi, nàng vẫn nhớ uy lực vô cùng thâm hậu của lôi kiếp khi Hỏa Hồ độ kiếp. Trúc trưởng lão đoán chừng là tam trọng lôi kiếp, nhưng do trận vô cực, có lẽ sẽ là lục trọng. Lý Tuyết bay bình tĩnh lại, chỉ vào một ngọn núi bên cạnh, tông chủ ở bên kia, chúng ta đến đó chờ xem. Mây đen trên trời càng lúc càng dày, không ngừng tụ lại, kỳ lạ là những đám mây đen này chỉ tụ ở phía trước. Chung quanh bầu trời vẫn là tinh không mênh mông, không thấy nửa điểm mây, trong mây đen ẩn ẩn có tiếng ầm ầm trầm thấp truyền đến. Thỉnh thoảng có thể thấy tia sét màu bạc trong mây qua lại, nhảy múa, gió càng lúc càng mạnh, mây đen sôi trào, tia sét màu bạc chói mắt cùng tiếng sấm ầm ầm lúc ẩn lúc hiện. Tông chủ, Trương đạo hữu đến rồi, Mộc đạo hữu cũng cùng đến. Lý Tuyết bay thanh âm vang vọng giữa tiếng sấm sét. Trương Tiêu Hàm đáp, gặp qua tông chủ. Lý Tuyết bay đưa tay đỡ, thân hình cây dâm bụt nhẹ nhàng đáp xuống, hắn khôi phục vẻ lơ đãng thường ngày, uể oải chào hỏi Hạ Thần Hy. Tông chủ, ta cần một chiếc bảo thuyền, bị Lý đạo hữu độn quang bao bọc, ngay cả lời cũng không nói được. Hạ Thần Hy đứng trên đỉnh núi nhỏ, cuồng phong thổi tung trường bào, hắn không hề sử dụng vòng bảo hộ, thấy Trương Tiêu Hàm đến, hơi nhíu mày. Chương 864 lôi kiếp 2, ánh mắt Hạ Thần Hy lướt qua hỏa hồ và tiểu bảo, lông mày mới hơi giãn ra, nhưng nghe thấy lời cây dâm bụt, khóe miệng không khỏi giật giật, lúc nào cây dâm bụt lại nói những lời vô dụng ấy, đến đúng lúc rồi, lôi kiếp hiếm gặp, ngươi cũng là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, hãy xem kỹ đi. Hạ Thần Hy không hỏi tình hình Trương Tiêu Hàm, lúc này không ai có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, chuyện bảo thuyền chờ Trúc trưởng lão vượt qua thiên kiếp rồi hãy nói. Hạ Thần Hy dường như từ trong răng ép ra câu nói này, quay đầu đi, không muốn nhìn cây dâm bụt thêm lần nào nữa. Trương Tiêu Hàm đáp ứng, thầm cười trong lòng, không biết cây dâm bụt năm đó lại gây ra chuyện gì. Hạ Thần Hy vừa thấy khóe miệng hắn liền run rẩy, hắn lại núp ở chỗ trước không thôn sau không tiệm kia, chắc chắn đã khiến Hạ Thần Hy đau đầu không ít. Suy nghĩ lập tức chuyển đến đám mây đen phía trước, không nhìn thấy ánh mắt phiền muộn mà cây dâm bụt nhìn chằm chằm phía sau lưng Hạ Thần Hy, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn đám mây đen trên trời, từ đám mây đen mà xét, uy lực lôi kiếp này thực sự không mạnh, còn không bằng lúc hỏa hồ độ kiếp. Chung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng sấm ầm ầm, nhưng đột nhiên từng tia sét màu bạc từ trong mây đen rơi xuống, tựa như từng hạt mưa bụi, tiếng sấm chi tiết cũng như tiếng pháo lốp bốp vang vọng bên tai, phía trước như đang đổ một trận mưa sét. Lôi kiếp nhanh chóng đến vậy, từ mây đen xuất hiện đến sét đánh bắt đầu chưa đầy nửa khắc, khó trách Trúc Ly Thương sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặt đất nổi lên một vòng bảo hộ hình tròn màu vàng kim, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, mưa sét này lại bị vòng bảo hộ hút lấy, phía dưới thành hình tròn, toàn bộ rơi vào phạm vi ngàn mét. Nhìn từ xa, phác thảo một hình tròn, vòng bảo hộ hoàn toàn hấp thu mưa sét này. Trương Tiêu Hàm lúc này mới để ý đến bóng người màu đen ở giữa vòng tròn kia, khoảng cách xa như vậy chỉ là một điểm, vẫn là do vùng đất phía trước bằng phẳng trống trải, chỉ có tiếng sấm của mưa sét, tiếng sấm truyền đến bên tai cũng không lớn. Hai mắt sáng lên, mây đen trên trời tiếp tục sôi trào, phảng phất vừa rồi chỉ là vô tình rơi mất vài giọt mưa. Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên nghi hoặc, hỏa hồ lúc độ kiếp hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể chất, dựa theo lời hỏa hồ sau này kể lại, cơ thể càng được tôi luyện trong lôi kiếp, cường độ càng lớn, nàng là hoàn toàn nghênh đón lôi kiếp mới có thể thuận lợi hóa thân thành linh hồ sáu đuôi. Nhưng Trúc Ly Thương lại sử dụng trận pháp ngay ở lôi kiếp trọng yếu nhất đầu tiên, chẳng lẽ hắn không muốn thân thể chịu sự tôi luyện của lôi kiếp, hay là hắn không biết lợi ích của sự tôi luyện lôi kiếp? Trên trời dưới đất lần đầu tiên tiếp xúc rồi lại qua đi, sét đánh không tiếp tục xuất hiện, ánh sáng trên đất cũng rút lại, chỉ có mây đen trên trời như thể bị chọc giận. Trương Tiêu Hàm đứng sau Hạ Thần Hy vài bước, không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của hắn. Từ bóng lưng mà xem, Hạ Thần Hy dường như cực kỳ tự tin, nàng nhìn sang cây dâm bụt và Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay mặt trầm tĩnh nhìn về phía xa, ánh mắt cây dâm bụt lại không đặt trên mây đen, ánh mắt hắn như xuyên qua mây đen, không biết rơi vào đâu. Mây đen càng dày, càng thấp, như cái vung nồi. Hạ Thần Hy đột nhiên quay đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như mới nhớ ra vấn đề gì. Trương trưởng lão, linh sủng của người lúc độ kiếp có giống như bây giờ không? Trương Tiêu Hàm sững sờ, lắc đầu rồi lại gật đầu, nhẹ nói, lôi kiếp đầu tiên đều giống nhau, nhưng hỏa hồ là tự thân chống đỡ. Hạ Thần Hy nhìn hỏa hồ, thần sắc có phần phức tạp, bọn họ là tu sĩ chứ không phải yêu thú, nếu dùng tự thân đón lôi kiếp, sợ rằng lôi kiếp đầu tiên cũng không chịu nổi, chỉ có thể mượn sức mạnh bên ngoài. Bảo khí bản mệnh nếu bị tổn thương, tu vi cả người sẽ bị ảnh hưởng, mà không dùng bảo khí bản mệnh, lại có bảo khí nào có thể đón lôi kiếp? Dùng trận vô cực cũng là bất đắc dĩ. Bầu trời phía trước đột nhiên sáng lên, lại có mưa sét rơi xuống, chỉ là mưa sét này so với lần trước không thể so sánh. Lần trước từng tia như mưa bụi, nhưng lần này, mỗi tia đều có thể dùng cái bát để hình dung. Trương Tiêu Hàm sắc mặt đột biến, một ý nghĩ chưa từng nghĩ tới lập tức nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ, lôi kiếp này lại do sự chống đỡ mà sinh ra biến hóa? Điều chỉnh mạnh yếu, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một tia sét to bằng chén cơm liền thẳng đứng rơi xuống. Mặt đất lại nổi lên một vòng bảo hộ, lần này rõ ràng dày hơn, ầm ầm. mấy trăm ngàn tia sét phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa. Mặt đất như rung chuyển trong tiếng sấm, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy màng nhĩ bị chấn động đến muốn nứt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng há hốc mồm, vô số tia sức từ mặt đất nổi lên, bao phủ xuống, ánh sáng trên đất như phủ thêm một lớp màn sáng màu trắng. Sét đánh trượt trên ánh sáng, chui xuống lòng đất, toàn bộ ánh sáng hoàn toàn bị ánh sáng sét bao phủ. Mọi thứ trong ánh sáng đều bị che khuất, không ai nhìn thấy tình hình trong ánh sáng, cũng không ai dám phóng thần thức đến chỗ sét đánh, chưa từng ai thấy trong trận vô cực. Trúc Ly Thương bình tĩnh ngồi xếp bằng trên đất, dưới thân là một tấm bồ đoàn màu đen, nếu Trương Tiêu Hàm ở đây, nhất định nhận ra bồ đoàn này là do Hắc Diệu Thạch chế tạo. Trong giới chỉ chữ vật của nàng còn có một tấm, phẩm chất tương đương với tấm này, trên mặt đất của trận pháp, 6 trận tụ linh nổi lên ánh sáng, sét đánh từ trận pháp chui xuống đất, nhanh chóng lại vào trận pháp. Từng tia tơ hình dáng hướng trận tụ linh di chuyển, trong trận tụ linh hiện ra đồ án lục mang tinh, sau đó từng tia sét đã được trận tụ linh cải biến lại rời khỏi trận tụ linh. Từ dưới đất hướng trung tâm trận pháp, Trúc Ly Thương bắn nhanh, qua tấm bồ đoàn Hắc Diệu Thạch, cuối cùng rơi xuống người Trúc Ly Thương, qua sự cải biến của trận vô cực, uy lực lôi kiếp rơi xuống người Trúc Ly Thương không đến 1/10. Dù vậy, từng sợi tóc trên đầu Trúc Ly Thương cũng dựng đứng, khiến hắn trông như một con nhím lóe sáng. Hạ Thần Hy vừa quay đầu đi, biểu tình không thay đổi nhiều. Trương Tiêu Hàm kịp nhìn thấy hắn không hề lo lắng rõ ràng. Ánh mắt cũng nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ nàng suy đoán sai, hay là độ kiếp của tu sĩ vốn khác với yêu thú. Lôi kiếp thứ hai kéo dài lâu hơn chút, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, giống như nó đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Ánh sáng cũng khôi phục nguyên dạng, điểm đen ở trung tâm ánh sáng bình yên ngồi xếp bằng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm. Chương 865 lôi kiếp, 3, mây đen tối hơn chút, rồi lại tụ lại một bên. Dường như muốn tập trung tất cả năng lượng lại, Trương Tiêu Hàm ngược lại bình tĩnh, trận vô cực trên mặt đất lợi hại hơn nàng tưởng tượng nhiều. Lôi kiếp thứ ba cũng sẽ không thành vấn đề, mây đen sôi trào khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, nén lại thành phạm vi bình thường với trận pháp dưới đất. Đột nhiên, một tia sét to bằng thùng nước bắn ra từ mây đen, thẳng đến điểm đen nhỏ bé kia, lâu sau, tiếng sấm mới truyền đến, thấy Hạ Thần Hy phủ lên cho cây dâm bụt một vòng bảo hộ. Trương Tiêu Hàm cũng tạo cho mình một vòng bảo hộ, ngăn tiếng sấm. Tia sét to bằng thùng nước như vòi rồng, không ngừng dẫn năng lượng trong mây đen đến trong ánh sáng. Ánh sáng vẫn không lay chuyển, mặt đất như thêm một cái chén lớn màu bạc bị lật ngược. Mây đen càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhạt, đột nhiên, ánh nắng rạng rỡ chiếu xuống, mây đen trên trời cùng sét đánh trong phút chốc biến mất. Chỉ còn tiếng sấm điếc tai vẫn không ngừng vang vọng, tiếng sấm dừng lại, vòng bảo hộ từ từ hạ xuống, điểm đen nhỏ bé ở trung tâm vòng bảo hộ đột nhiên cử động. Chung quanh yên tĩnh trong khoảnh khắc, đột nhiên vang lên tiếng chúc mừng. Trúc Ly Thương vượt qua tam trọng lôi kiếp, xem ra dễ dàng như thế. Hạ Thần Hy không lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời chỗ vừa rồi mây đen dày đặc. Điểm đen trên đất cũng không rời đi, tiếng động trên núi đều biến mất, mọi người đều ngước nhìn, tinh không mênh mông, ánh nắng rạng rỡ, nhưng đột nhiên, một điểm đen nhỏ bé trên không trung lại ngưng tụ, lục trọng lôi kiếp, hỏa hồ, người trước đó đã từng gặp qua tu sĩ độ kiếp hay chưa? Trương Tiêu Hàm mới chợt nhớ đến vấn đề này, không hề, bất quá ta cảm thấy Trương trưởng lão vốn không nên chịu lục trọng lôi kiếp, chính là cái kia vô cực đại trận gây nên mới khiến lôi kiếp tăng lên một cấp. Hỏa hồ suy đoán không sai, Trúc Ly Thương lôi kiếp vốn chỉ nên là tam trọng, nhưng mà hắn bày ra vô cực đại trận, nghênh đón lôi kiếp cũng không phải là hắn, mà là vô cực đại trận, hắn chỉ là trở thành một bộ phận của đại trận, hấp thu rất ít lôi kiếp, bởi vậy, lôi kiếp vốn chỉ có tam trọng, lập tức trở thành lục trọng, lôi kiếp uy lực, mỗi một trọng đều mạnh hơn trọng trước, Trúc Ly Thương cùng Hạ Thần Hy đều biết rõ điều này. Thế nhưng mà chỉ dựa vào nhục thân và bảo khí, Trúc Ly Thương không hề có chút chắc chắn nào vượt qua lôi kiếp. Nhục thể của hắn cũng không cường hãn, huống hồ trận pháp thông thường hắn cũng lo lắng không thể chống cự được đệ tam trọng lôi kiếp. Hạ Thần Hy thần sắc cuối cùng trở nên trịnh trọng, lần này, bầu trời mây đen không còn sôi trào, chúng im lặng vô tức mà ngưng tụ, mắt thấy bản thân không nằm trong phạm vi mây đen, đều có loại cảm giác bị đè nén, dưới mây đen Trúc Ly Thương lúc này đang chịu đựng áp lực. Điều ấy dễ dàng hình dung, bóng đen chợt nhúc nhích, nên ngồi xuống. Mây đen vẫn đang đè xuống phía dưới, tựa hồ muốn trực tiếp đè lên thân thể người phía dưới. Trương Tiêu Hàm biết đây là ảo giác, thế nhưng nàng phảng phất thân đồng cảm chịu, có chút không thở nổi, nàng cách hơn 20 dặm bên ngoài cũng có cảm giác như vậy. Dưới mây đen Trúc Ly Thương chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào, dưới mây đen bỗng nhiên xuất hiện từng quả cầu quang mang lớn bằng trứng chim bồ câu. Đây là lôi điện hình tròn, lôi điện nhanh chóng rơi xuống, mặt đất lại dâng lên hào quang chói mắt. Tiếng sấm điếc tai cùng hào quang chói mắt cùng tiếng sấm sét va chạm phát ra tiếng vang hội tụ. Lần này, xuyên qua tia chớp màu trắng, mọi người đều nhìn thấy tình hình trong đại trận. A, Trúc trưởng lão đang lợi dụng đại trận hấp thu lôi kiếp để rèn luyện thân thể đấy. Hỏa hồ âm thanh trong đầu Trương Tiêu Hàm vang lên, chủ nhân, mỗi một lần lôi kiếp rơi xuống, không chỉ là để phá hủy nhục thân tu sĩ, trên thực tế cũng là để rèn luyện nhục thân. Lôi kiếp uy lực phá hủy càng lớn thì lực lượng tu bổ mang lại cũng càng lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải chống cự được lôi kiếp, chớ để bị lôi kiếp diệt sát ngay lập tức. Qua đại trận chuyển hóa, lôi kiếp yếu đi không biết bao nhiêu lần, Trúc trưởng lão lần này bị lôi kiếp rèn luyện, cường độ nhỏ, lực phá hủy cũng nhỏ. Tiểu bảo âm thanh cũng truyền đến, tất cả mọi người chú ý Trúc Ly thương độ kiếp, ai cũng không để ý đến sự giao lưu thần thức giữa bọn họ. Trong lúc nói chuyện, đệ tứ trọng lôi kiếp đã kết thúc, bầu trời mây đen không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất vừa rồi chỉ là một lần thăm dò nhỏ mà thôi. Vô cực đại trận hào quang không lui xuống, ngược lại càng thêm dày đặc, tựa hồ nó cũng biết tiếp đó sẽ gặp phải công kích mãnh liệt hơn. Mây đen trong lại xuất hiện những quả cầu quang mang, chỉ là mỗi quả cầu ánh sáng lần này đã lớn bằng đầu người. Chúng khác thường, vô thanh vô tức từ trong mây đen bay ra, nhẹ nhàng ngụy xuống phía dưới, một khi gặp hào quang, liền dính vào, cũng không nổ tung ngay lập tức. Tia chớp hình cầu có đặc tính này sao? Trương Tiêu Hàm gắng sức hồi tưởng những kiến thức liên quan đến tia chớp hình cầu mà nàng từng thấy trong kiếp trước, chỉ nhớ rõ tia chớp hình cầu bên trong nhiệt độ cực cao. Kiếp trước từng có vài ví dụ về tia chớp hình cầu bay vào trong phòng sẽ trong nháy mắt thiêu hủy mọi thứ tiếp xúc, nhưng mà tình trạng dính vào như vậy dường như chưa từng xảy ra. Sau khi quan sát vài lần, Trương Tiêu Hàm liền hiểu ra, đâu phải tia chớp hình cầu không nổ tung, rõ ràng là năng lượng trong tia chớp hình cầu bị hào quang vô cực đại trận hấp thu. Đại trận này lại có thể hấp thu năng lượng lôi kiếp, trực tiếp đối kháng thiên kiếp, đây là bất chấp quy tắc tự nhiên sao? Tia chớp hình cầu nhao nhao rơi xuống, nếu không xét đến uy lực của nó, thị giác quả thực rất đẹp, thế nhưng trong vẻ đẹp ấy lại mang theo sát cơ đáng sợ có thể hủy diệt tất cả. Hào quang hầu như không nhìn thấy rõ, bỗng nhiên, bạch quang chói mắt đâm thẳng vào mắt người, Trương Tiêu Hàm theo phản xạ liền nheo mắt lại, linh lực cực lớn từ xa đánh tới, Trương Tiêu Hàm không kịp suy nghĩ, hộ thể linh thuẫn lập tức xuất hiện trên người, đồng thời Bạch Ngọc Tiểu Sơn bất ngờ hiện ra trước người, bảo hộ vài người phía sau, hầu như có thể dùng mắt thường nhìn thấy xung kích linh lực từ xa đánh tới, trong không khí tạo nên từng vòng gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, nơi nó đi qua, hắc thạch đều trong nháy mắt trở thành bột phấn, cùng linh lực phá vỡ khô kéo đúng dịp sức mạnh hướng ra ngoài lao nhanh. Lý Tuyết Bay vung tay lên, liền cuốn lấy cây dâm bụt bất động mặc cho linh lực của Lý Tuyết Bay bao quanh. Trương Tiêu Hàm vài người cũng bay lên, mắt thấy Hạ Thần Hy giơ ngón tay bắn ra một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh quay tít một vòng liền rơi xuống trước người, trong nháy mắt phóng đại, oanh, tiếng động điếc tai cùng linh lực ba động đồng thời đánh tới. Bạch Ngọc Tiểu Sơn bỗng nhiên lóe lên một tiếng.